Nhìn đến Tửu Bất Ví, Tần Tinh cũng là có chút điểm nhức đầu, bởi vì hắn đã nhận định Phan Tư Diệc là đồ đệ hắn, nếu mà Phan Tư Diệc không muốn bước vào tinh tu chi lộ, như vậy tự nhiên không bàn gì nữa, nhưng mà nếu mà Phan Tư Diệc muốn tu luyện, nói như vậy nói thật, bái tại Trung Thiên Đế Hậu môn đệ, tuyệt đối so với bái tại Tửu Bất Ví môn đệ phải mạnh hơn. Tần Tinh quả thực không rõ, nếu quả thật có một ngày như thế, mình nên như thế nào cùng Tửu Bất Ví giải thích, cái lão gia hỏa này, tính khí tính cách bên trong chính là có đến tuyệt đối cuồng bạo. Cảm nhận được Tần Tinh ánh mắt, Tửu Bất Ví bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói, đúng rồi, tam đệ ta để cho ta cho ngươi biết, huynh đệ ngươi hiện tại rất an toàn, qua không được bao lâu, bọn họ liền sẽ mang hắn tới nơi này. Ngươi tam đệ, huynh đệ ta, Tần Tinh hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không biết Tửu Bất Ví nói rốt cuộc là ai. Tam đệ ta tiền như mệnh, a, à, Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là Tần Dương. Hắn bây giờ ở nơi nào, tiền như mệnh. Tiểu Biệt Ly cùng Tinh Hà Tử, ba người đồng thời coi trọng Tần Tinh đệ đệ Tần Dương, có lòng muốn thu hắn làm đệ tử, liền Tần Tinh cũng không biết bọn họ đem Tần Dương dẫn tới nơi nào. Bất quá, cũng may mà ba người bọn họ, không thì tại Thiên Cơ Các hoặc là Địa Nguyên Tông tiêu diệt thời điểm, Tần Dương chỉ sợ cũng là khó thoát một kiếp. Hôm nay, từ Tửu Bất Ví trong miệng nghe được liên quan tới Tần Dương tin tức, đối với Tần Tinh lại nói, tự nhiên lại là một cái tin tức vô cùng tốt. Ta cũng không biết, ngược lại không việc gì liền được. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đang lúc này, Thương Hải cũng cười híp mắt đi tới nói, Tần lão đệ, thật không tiện, ta mới vừa thu được một cái không tính rất tin tức tốt, có chút việc gấp phải rời đi. Cho nên lão đệ chuyện, không biết có thể hay không đi trước nói ra. Gấp gáp như vậy, Tần Tinh khẽ cau mày nói, mạo muội hỏi một tiếng, lão ca việc gấp, không biết có cần hay không ta giúp đỡ. Thương Hải mở chừng hai mắt nói, chính là một chút chuyện nhỏ, giúp đỡ ngược lại không cần, bất quá trong thời gian ngắn có thể là không về được. Như vậy đi, ta sẽ tại Nhàn Vân đảo nghỉ ngơi 3 ngày, lão đệ nếu như muốn tìm ta, kia trong vòng 3 ngày, có thể đến đi trên đảo tìm ta, về phần đi vào phương pháp, ngươi hẳn biết. Được, Thương Hải cười lớn một tiếng, thân hình tan biến không còn dấu tích, mà Tửu Bất Ví chính là mặt đầy ngưng trọng đi tới, hướng về phía Tần Tinh nói, Tần Tinh, ta mặc dù không biết lão đầu này lai lịch, nhưng mà Nhàn Vân đảo, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi. Vì sao? Bởi vì Nhàn Vân đảo cùng một cái đã biến mất rồi rất lâu khủng bố gia tộc có liên quan. Chương 402, phong ấn thứ tư. Sở dĩ Thương Hải lại nói Tần Tinh biết rõ nên như thế nào đi tới Nhàn Vân đảo, cũng là bởi vì Tần Tinh ban đầu từ ngoại hải chạy tới duyên hải thì, nơi từng trải kia 13 tòa truyền tống tinh trận bên trong, có một tòa tinh trận vào vị trí ở tại Nhàn Vân trên đảo. Mà đối với Tửu Bất Ví rõ ràng mang theo có lòng tốt nhắc nhở, Tần Tinh chính là không có để ở trong lòng, bởi vì tại hắn nghĩ đến Tửu Bất Ví trong miệng khủng bố gia tộc, nhất định lại chính là Hải Thần tộc. Thương Hải cùng Hải Thần tộc có liên quan, thậm chí rất có thể chính là Hải Thần tộc một thành viên, Tần Tinh nay đã biết được. Ta sẽ chú ý, đang lúc này, Phan Mộc Dương lảo đảo từ trong nhà vọt ra, trên mặt nước mắt tuy rằng còn chưa khô, nhưng mà trong mắt chính là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bất quá còn chưa mở miệng, người cũng đã ngã xuống. Tần Tinh cũng không đoái hoài tới lại cùng Tửu Bất Ví nói chuyện, vội vã một cái bước dài xông tới. Đem Phan Mộc Dương thân thể đỡ, một tia tinh khí tràn vào trong cơ thể. Phan Mộc Dương thân thể đã sớm chi nhiều hơn thu đến cực hạn, hoàn toàn là bằng vào đối với con gái lo lắng mới gượng chống đến bây giờ. Hôm nay tận mắt thấy con gái đã bình yên vô sự, tự nhiên cũng không cách nào lại tiếp tục kiên trì. Sau đó, Tần Tinh lại móc ra bách thảo chân nhân đưa cho Tinh Quang Lộ, rót vào trong miệng hắn, đưa tay liền chút, bắt đầu giúp đỡ hắn tiêu hóa dược liệu. Tửu Bất Ví cũng không có nhàn rỗi, lặng lẽ chạy vào trong nhà. Nhìn đến đang tại trong giấc ngủ say Phan Tư Diệc, trên mặt dày lộ ra vẻ vui mừng. Hướng theo một ngày thời gian trôi qua, Phan Tư Diệc cuối cùng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, dùng sức duỗi lưng một cái sau đó, cả người chính là đột nhiên ngơ ngẩn, liền duy trì hai tay hướng lên trời tư thế, không nhúc nhích. Bởi vì, nàng chợt phát hiện kia nương theo mình hơn 10 năm thống khổ, vậy mà tan biến không còn dấu tích, mình bây giờ khắp toàn thân, cảm giác vô cùng thoải mái. Đột nhiên như thế biến hóa, hiển nhiên để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Thẳng đến một đôi ấm áp bàn tay đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Tư Diệc, ngươi không phải đang nằm mơ, bệnh ngươi đã hoàn toàn được rồi, hơn nữa, về sau cũng sẽ không có nữa đau khổ. Cha, Phan Tư Diệc nhìn đến đồng dạng đã khôi phục thần thái Phan Mộc Dương, dùng sức nháy mắt một cái, thanh âm run rẩy nói, ta bệnh, thật tốt sao? Phan Mộc Dương dùng sức chút đến đầu nói thật, là ngươi Thiên Thúc Thúc, không đúng, là ngươi Tần Thúc Thúc giúp ngươi chữa khỏi. Tư Diệc, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi Tần Tinh Thúc Thúc là phụ nữ chúng ta lượng ân nhân cứu mạng. Đang lúc này, Tần Tinh âm thanh từ bên ngoài truyền đến, Phan huynh, ta khi Tư Diệc là cháu gái ta, ngươi lại muốn cho nàng đem ta trở thành ân nhân cứu mạng, đây chính là quá mức khách khí đi. Tần Tinh cười híp mắt đi vào, đưa tay nhẹ nhàng tại Phan Tư Diệc trên đầu sờ một cái nói, Tư Diệc, hiện tại cảm giác thế nào? Phan Tư Diệc vội vã từ phụ thân trong ngực tránh thoát được, cực kỳ hiểu chuyện một hồi liền nhào vào Tần Tinh trong lòng, có lòng muốn lên tiếng nói cảm ơn, nhưng mà mở miệng, nước mắt chính là trước tiên chảy ra. Mười mấy năm qua, tiểu nha đầu mặc dù tại mọi thời khắc sinh hoạt tại trong thống khổ, nhưng mà tại hiểu chuyện sau đó lại cơ hồ cho tới bây giờ không có chuyển ra nước mắt, nàng thì không muốn để cho phụ thân vì mình lo lắng, mà bây giờ, hướng theo thân thể nàng khỏi bệnh, chính là để cho nàng cũng không còn cách nào khống chế mình nước mắt. Bất quá, đây là vui vẻ cùng hạnh phúc nước mắt. Tần Tinh ôm lấy tiểu nha đầu, mặc cho nàng tại trên bả vai mình thống khoái khóc đủ. Phan Mộc Dương đứng ở một bên, cặp mắt lại có chút ê ẩm, bất quá dụi dụi con mắt, chính là tuét miệng không tiếng động cười to. Mãi mới chờ đến lúc đến Phan Tư Diệc khóc đủ rồi, Tử Bất Túy lại đi vào, trên mặt dày nếp nhăn cũng sắp tích tụ đến cùng nhau nói, học trò bảo bối, ngươi đã tỉnh a. Nghe được tiếng xưng hô này, Tần Tinh thở dài, thành thật đem Phan Tư Diệc đưa vào Tử Bất Túy trong lòng, sau đó kéo Phan Mộc Dương đi ra nói, Phan huynh, Tư Diệc đã không có đáng ngại, chỉ là mấy năm nay tình trạng cơ thể quá kém, cần một quãng thời gian đến chậm rãi điều dưỡng, bất quá, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Khi Phan Mộc Dương nghe được nữ nhi mình vậy mà có ức trong không có một nghịch thiên thể chất thời điểm, miệng đều vô ý thức trương đại đến cực hạn, hiển nhiên là bị thâm sâu khiếp sợ đến. Phan huynh, nếu mà ngươi muốn cho Tư Diệc bước lên tinh tu chi lộ, như vậy ta có thể cho nàng tìm một hảo sư phụ, nhưng mà nếu mà ngươi không muốn để cho nàng đi lên ngươi và ta con đường này, như vậy ngươi liền tốt nhất tìm một chỗ, mang theo nàng an an ổn ổn qua hết cả đời này. Với tư cách Phan Tư Diệc phụ thân, Tần Tinh tự nhiên chỉ có thể đem cái quyền lựa chọn này giao cho hắn. Phan Mộc Dương cũng là trầm ngâm nửa ngày sau đó, cười khổ nói ta hay là hỏi một chút Tư Diệc đi, nhà đầu này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng mà cực có chủ kiến, đã để nàng ủy khuất hơn 10 năm, nàng về sau sinh hoạt, hãy để cho chính nàng đi làm quyết định đi, bất quá mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ hắn. Ân, chỉ là Tử tiền bối. Tần Tinh thở dài nói, được rồi, ta nói với hắn đi. Phan Mộc Dương vào trong, đem Tử Bất Túy đổi ra, trịnh trọng nhìn đến Phan Tư Diệc nói, Tư Diệc, hiện tại cha muốn cùng ngươi nói một kiện rất trọng yếu chuyện, ngươi phải nghiêm túc cân nhắc, sau đó đem câu trả lời nói cho ta biết. Ừ, ngươi, có muốn hay không tu luyện? Phan Tư Diệc tự nhiên biết rõ tu luyện ý vị như thế nào, bất quá, đối với ban đầu nàng lại nói, tu luyện hai chữ, cùng nàng quả thực là xa không thể chạm, chính là hôm nay lại như thế rõ ràng bày ở trước mặt mình. Nghiêm túc suy tư nửa ngày sau đó, Phan Tư Diệc ngẩng đầu nhìn phụ thân mình nói cha, nếu như ta tu luyện, có phải hay không có thể báo đáp Tần thúc thúc ân cứu mạng? Phan Mộc Dương hơi sững sờ, nhưng vẫn gật đầu một cái nói, phải. Vậy, ta muốn tu luyện. Khi Tần Tinh biết được Phan Tư Diệc câu trả lời sau đó, không thể không kiên trì đến cùng tìm được Tử Bất Túy, mà không đợi Tần Tinh đem lời nói xong, Tử Bất Túy quả nhiên liền lâm vào trạng thái cuồng bạo bên trong. Cuối cùng, vẫn là ở chính giữa thiên đế sau đó dưới sự trợ giúp, Tần Tinh sử dụng mệnh tinh thái âm tinh, đây mới khiến Tử Bất Túy cực kỳ bất đắc dĩ đáp ứng. Tử Bất Túy đối với Phan Tư Diệc, mặc dù là yêu thích, nhưng căn nguyên hay là bởi vì đồng tình, vì vậy mà khi hắn biết rõ Phan Tư Diệc là tiên thiên thái âm thể, mà Tần Tinh lại có thái âm tinh làm mệnh tinh thời điểm, liền hiểu, để cho Phan Tư Diệc đi theo mình, thật sự là làm hại khối này ngọc thô chưa mài giũa. Mình tinh kỹ, công pháp vân vân, đi dương cương đường đi, hoàn toàn cùng tiên thiên thái âm thể là đi ngược lại, cho nên, vì Phan Tư Diệc tương lai cân nhắc, hắn đương nhiên sẽ đồng ý. Một ngày này, tại Kình Thiên Đảo trên phát sinh lượng chuyện đại sự, đệ nhất kiện đại sự, chính là Tử Bất Túy vị tinh vương này cao thủ, thu Phan Mộc Dương làm nghĩa tử, tự nhiên, Phan Tư Diệc cũng liền trở thành hắn tôn nữ bảo bối. Kiện thứ hai đại sự, chính là Tần Tinh, thu Phan Tư Diệc làm đồ đệ. Tuy rằng chân chính dạy Phan Tư Diệc người là Trung Thiên Đế Hậu, nhưng mà Tần Tinh không có khả năng để cho Trung Thiên Đế Hậu thật xuất hiện, bất đắc dĩ, chỉ có thể từ hắn đóng vai sư phụ nhân vật. Tại Tần Tinh đem Trung Thiên Đế Hậu trao tặng công pháp, truyền cho Phan Tư Diệc sau đó, Thiên Cơ Tử cũng để cho hắn lần nữa tiến vào Tử Châu bên trong. Nhìn trước mắt ba người, Tần Tinh bình tĩnh nói, có phải hay không lại phải mở ra phong ấn. Kỳ thực Tần Tinh đã sớm biết, thực lực của chính mình mỗi đề thăng một cái đại cấp bậc, liền cũng có thể mở ra Tử Châu bên trong kia 16 cái tinh thần bên trong một cái phong ấn, mà hắn cũng sớm liền có thể mở ra. Chỉ là thứ nhất là hắn từ đầu đến cuối không có thời gian, thứ hai chính là những cái kia thật thật giả giả trí nhớ kiếp trước, đối với hắn thật sự là có đến lớn hết sức quấy nhiễu, cho nên vậy mà để cho hắn có chút kháng cự. Bất quá, hắn cũng biết, mở ra phong ấn sự tình, là mình căn bản là không có cách vĩnh viễn né tránh. Thiên Cơ Tử gật đầu một cái nói, phải, nên mở ra phong ấn thứ tư rồi. Được, hướng theo Tần Tinh đáp ứng, Trung Thiên Đế Quân chỉ tay một cái, một đạo hồng mang nhất thời bay vào Tần Tinh ý nghĩ. Tuy rằng Tần Tinh hôm nay nắm trong tay phong ấn kỹ năng, đã để hắn đủ để tự mình phá giải phong ấn thứ tư, nhưng là dựa theo Tử Châu bên trong quy củ, tiếp theo phong ấn giải phong, nhất định phải từ trên một cái bị giải phong tinh thần giao phó cho. Hồng mang vào cơ thể, Tần Tinh hai tay cơ hồ đồng thời thần tốc động, từng đạo giải phong thủ pháp hướng về khỏa thứ tư tinh thần va chạm mà đi. Phong ấn thứ tư, giải phong, giống như ba vị trí đầu khỏa tinh thần giải phong tình hình một dạng, khỏa thứ tư tinh thần ra bao phủ tử khí tỏa liên, bắt đầu đứt thành từng khúc, mà tại khỏa tinh thần này trung tâm, một cái nho nhỏ điểm sáng màu đen, trong nháy mắt vét sạch trọn khỏa tinh thần. Khỏa tinh thần này vậy mà tản ra ánh sáng màu đen, nhưng mà trong ánh sáng, chính là hàm chứa một luồng chưa từng có từ trước đến nay khí phách, cho dù là Tần Tinh tại này của khí phách dưới ảnh hưởng, khí huyết cũng vì đó quay cuồng sôi trào lên. Một cái thân ảnh đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn, đột nhiên từ khỏa thứ tư trong tinh thần bước mà ra. Chỉ thấy cái thân ảnh này vậy mà thân mặc một bộ màu đen trọng giáp, sắc mặt ngăm đen, tướng mạo cương nghị, trong tay nắm một thanh trường thương màu đen, trên mũi thương, hắc mang phụt ra phụt vô, mỗi bước ra một bước, tràn ngập tại bốn phía khí phách đều sẽ trở nên càng thêm nồng nặc, thế cho nên liền bên cạnh tinh thần vậy mà đều theo thuộc về khẽ run lên. Nhìn thấy cái người này, Tần Tinh trong đầu vậy mà không tự chủ được nổi lên Phan Mộc Dương thân hình, rất nhanh, là hắn biết nguyên nhân. Cái đại hán trọng giáp này, sải bước đi đến Tần Tinh phía trước, trường thương trong tay xoay chuyển, mũi thương nhắm thẳng vào Tần Tinh, nhất thời để cho Tần Tinh cảm giác một cổ khí thế khủng bố đánh thẳng tới, thân hình lay động, vậy mà đều không cách nào đứng vững. Lấy Tần Tinh tương đương với tinh vương thực lực, bị đại hán dùng mũi thương tiện tay một chỉ, vậy mà thân hình đều không cách nào đứng vững, có thể tưởng tượng được đại hán này đáng sợ. Phủ đầu ra oai sao, Tần Tinh trong lòng cười lạnh, trong hai mắt tinh mang bắn mạnh, toàn thân tinh khí khuấy động, tất cả đều tuôn hướng hai chân, mạnh mẽ tại cổ khí thế này trùng kích phía dưới, để cho thân thể duy trì vẫn không nhúc nhích. Trọng giáp đại hán lại là căn bản liền không thèm nhìn Tần Tinh, trường thương đưa ngang ngực nắm vào, lớn tiếng mở miệng, phong ấn thứ tư, bắt đầu thứ bảy tinh, sao phá quân, giải phong. Thanh âm vang dội, chấn động được toàn bộ tinh không đều phát ra run rẩy dữ dội. Sao phá quân, cùng Thiên Cơ tinh một dạng, đều là bát cấp tướng tinh. Lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh cũng lặng lẽ tại Tần Tinh trong đầu vang dội, sao phá quân có hai đại phụ tinh, vừa là thiên hư, vừa là phá toái. Nghe được câu này, Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình nhìn thấy cái đại hán trọng giáp này, sẽ không tự chủ được thầm nói Phan Mộc Dương, khó trách Thiên Cơ Tử bọn họ sẽ nhất định phải mình vào lúc này đem phong ấn thứ tư giải phong. Phan Mộc Dương mệnh tinh chính là phá toái tinh, cũng chính là sao phá quân một trong phụ tinh. Tinh này cực kỳ quái dị, đặc điểm chính là tiêu hao, chẳng những tiêu hao tự thân, đồng thời cũng có thể tiêu hao quanh người vạn vật tất cả, thậm chí là những sinh linh khác sinh cơ. Nhắc tới, kỳ thực Phan Mộc Dương mệnh tinh cũng là Tần Tinh một con cờ trên bàn cờ, bất quá đây chẳng qua là Tần Tinh vì để cho hắn không còn tiêu hao con gái nàng sinh mệnh lực, cho nên vừa vận động chút tay chân, đem mệnh tinh tiêu hao, cố ổn định ở mình trên bàn cờ. Trọng giáp đại hán kia tràn đầy khí phách ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía Tần Tinh, đồng thời đưa tay chỉ một cái, hai đạo hắc quang từ nó chỉ bắn ra, hướng về Tần Tinh bay tới. Những này bị phong ấn tồn tại, bất kể là ai xuất hiện, đều sẽ đưa cho Tần Tinh hai loại đồ vật, một dạng xem như đặc biệt lễ vật, tỉ như hàn âm chi quang, dương hỏa chi trùng, mặt khác một dạng chính là Tần Tinh kiếp trước một đoạn ký ức. Bất quá hai thứ đồ này để cho đối với có một lần lượt phân chia, chỉ là không nghĩ đến, vị này trọng giáp đại hán quá mức trực tiếp, vậy mà đem hai loại đồ vật, đồng thời đưa ra ngoài. Chương 403, Phá Tinh Chi Thể. Phá Tinh Chi Thể, hai đạo hắc quang cơ hồ đồng thời đánh vào Tần Tinh trong cơ thể, kèm theo bên tai truyền đến trọng giáp đại hán như sấm nổ âm thanh, Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác, một đạo hắc quang là trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số viên từng ly từng tí điểm sáng, dung nhập vào mình tứ chi bách hài. Những điểm sáng này, trong nháy mắt biến mất, cho dù lấy Tần Tinh vậy cường đại tinh hồn chi lực, cũng không cách nào tìm lại được tùy ý một khỏa, bất quá hắn chính là có thể rõ ràng cảm giác, thân thể của mình mỗi các địa phương, đều có từng luồng nhiệt lượng tại tầng tầng lớp lớp không ngừng tuôn trào. Lực lượng, những này giống như mãnh liệt làn sóng một loại nhiệt lượng, mỗi một cổ tuôn trào cũng có thể làm cho Tần Tinh cảm giác trong cơ thể lực lượng tại tăng vọt, tại bành trướng. Nhưng mà, lực lượng bành trướng phía dưới, Tần Tinh trong thân thể mỗi cái vị trí, huyết quản, kinh mạch, xương cốt, vậy mà cũng đều thật đang không ngừng bành trướng đến. Bát bát bát, Tần Tinh y phục trên người hoàn toàn bị chống bạo, trần lộ ra trên thân thể, từng cục cơ thể cao cao đứng vững, gân xanh nhô ra, đặc biệt là kia to khỏe hai tay, tựa như cùng là bị đánh tức giận một dạng, bành trướng tốc độ cực kỳ kinh người. Phanh một tiếng vang trầm đục, Tần Tinh thấy rõ, mình trên cánh tay phải một sợi gân xanh, bất ngờ nổ ra, kế tiếp tựa như cùng là nổi lên phản ứng dây chuyền một dạng, một cái tiếp một sợi gân xanh bắt đầu lần lượt nổ tung. Cùng lúc đó, lại là một đoạn giống như đại đạo luân thanh âm một bản vang vọng thanh âm, ở trong đầu hắn vang dội, gân phía dưới, nhục chi lực, gân người cơ thể, lực giả sử dụng, giống người gân hình dáng. Vào giờ phút này, Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, trọng giáp đại hán đánh vào trong cơ thể mình đạo hắc quang kia, và phá tinh chi thể, kỳ thực chính là đang giúp mình trọng tố thân thể, cho nên để cho mình nắm giữ càng đại lực hơn số lượng. Loại lực lượng này, cũng không phải là tinh khí chuyển hóa mà thành tinh lực, mà là đến từ người nhục thân bên trong man lực, là thuần túy lực lượng. Tinh tu bên trong, có đến một loại đặc biệt thể tu, liền là dựa vào các loại phương thức không ngừng tôi luyện thân thể của mình, để cho thân thể của mình trở nên càng cường hãn hơn đồng thời, nắm giữ càng nhiều lực lượng. Thể tu chỗ tốt, tựa như cùng trước đây không lâu Tần Tinh vừa mới đánh bại khôi lỗi một dạng, cho dù không có tinh khí, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, cũng đủ để khắc địch chế thắng. Bất quá, rất nhiều tinh tu xem ra, loại này theo đuổi đơn thuần lực lượng thân thể tu luyện, thật sự là kém cỏi, cho nên căn bản khinh thường vì đó. Hôm nay Tần Tinh trạng thái, liền cùng thể tu rất giống nhau, chỉ bất quá hắn tôi luyện thân thể phương pháp muốn càng thêm đặc biệt, cũng càng thêm triệt để. Nhân lực số lượng, cuối cùng đến từ nơi nào? Chính là đến từ trong thịt dưới gân, cho nên phá tinh chi thể mục đích, chính là muốn đem gân nổ tung, thịt nổ tung, cho nên đem núp ở trong đó lực lượng, một chút xíu, tất cả đều chèn ép ra. Hướng theo càng ngày càng nhiều gân xanh nổ tung, cơ thể nổ tung, Tần Tinh cả người đã biến thành cái huyết nhân, cái loại này truy tâm thống khổ để cho hắn quả thực không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn thấy Tần Tinh bộ dáng, vị kia trọng giáp đại hán đen trên mặt không nhịn được lộ ra một tia vẻ miệt thị, khinh thường mở miệng nói, phế vật. Hiển nhiên, tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh liền loại đau khổ này đều không chịu nổi, nhất định chính là phế vật. Thiên Cơ Tử nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, phá quân tướng quân, lẽ nào ngươi không có phát hiện, đế hậu trước tiên ngươi mà ra sao? Thái Âm Tinh là phong ấn thứ 5, theo lý thuyết hẳn đúng là phá quân trước tiên ra, sau đó lại giải phong Thái Âm. Nghe được Thiên Cơ Tử mà nói, phá quân lúc này mới phát hiện, xác thực trung thiên đế hậu đã lời đầu tiên mình một bước đi ra. Đây là có chuyện gì? Thiên Cơ Tử căn bản không làm giải thích, vẫn duy trì bình thường giọng điệu nói, ngươi nhìn thêm chút nữa người này nhục thân thuộc về trình độ cường hãn. Phá quân ngưng thần hướng về Tần Tinh nhìn đến, đây nhìn một cái phía dưới, đen nhánh trên khuôn mặt, vẻ coi thường nhất thời quét một cái sạch, thay vào đó là khiếp sợ, hắn nhục thân vậy mà đã cường hãn đến loại trình độ này. Phá tinh chi thể, cố nhiên là đối với nhục thân cải tạo, nhưng mà nguyên bản nhục thân càng yếu, trong quá trình này tiếp nhận thống khổ lại càng nhẹ, ngược lại chính là càng nặng. Tần Tinh nhục thân, kỳ thực đã sớm chịu qua muôn vàn thử thách, lần lượt trải qua nhiều lần gầy dựng lại, nay đã cường hãn đáng sợ, cho nên lúc này lần nữa cải tạo, hắn thừa nhận thống khổ, so với tình huống bình thường liên hồi không chỉ 10 lần, cho nên mới có thể đau không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Phá quân vừa mới giải phong, hắn nhiệm vụ chính là lấy bản thân chi lực giúp đỡ giải phong người khác, trọng tố thân thể, đối với bên ngoài chuyện gì xảy ra căn bản cũng không biết, cho nên mới cảm thấy Tần Tinh thực sự quá phế vật. Thiên Cơ Tử là không ưa phá quân coi thường Tần Tinh hành vi, cho nên không nhịn được xuất khẩu vạch trần. Hô, hô, Tần Tinh từng ngụm thở hổn hển, cặp mắt vậy mà dần dần trở nên mê man lên, đây cũng không phải là hắn nhanh muốn không chịu nổi loại đau khổ này, mà là bởi vì phá quân đưa cho hắn trí nhớ kiếp trước, tại lúc này, rốt cuộc bị kích phát. Trí nhớ kiếp trước cùng thân thể nổ tung thống khổ, đồng thời đánh tới, chuyện này thực sự không phải là cái gì thoải mái sự tình. Sau một thời gian dài, Tần Tinh cặp mắt mới từ từ lần nữa khôi phục tỉnh táo, nhưng mà trên thân thể truyền đến thống khổ lại như cũ đang tiếp nối. Đoạn này trí nhớ kiếp trước, rõ ràng chính là cùng Trung Thiên Đế Quân giao cho Tần Tinh đoạn ký ức kia là liền cùng một chỗ, cũng chính là kiếp trước Tần Tinh, đứng tại kia sắp hóa thành phế tích Tần Thiên Cung trước, cùng đánh tới địch người đại chiến quá trình, cũng không có chỗ đặc thù gì. Phải nói đối với kiếp này Tần Tinh giúp đỡ, chính là để cho hắn nhớ lại mình kiếp trước tự ý lâu một chút tinh kỹ, và thấy được mình kiếp trước dùng chuôi này hắc kiếm trong lúc đấu gãy thành ba đoạn. Ngoại trừ nhưng vẫn bị Tần Tinh nắm trong tay, duy chỉ có chuôi kiếm kia đoạn ra, mặt khác hai khúc mà lại bị chấn động bay đến bầu trời, mỗi người hóa thành hai đạo hắc quang, tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh phá tinh chi thể vẫn chưa hoàn thành, mà hắn cũng sẽ không phát ra âm thanh, chỉ là lặng lẽ thừa nhận loại đau khổ này. Đứng ở một bên bốn người, tất cũng là tại thông qua truyền âm tiến hành trao đổi, bất quá phần lớn là Thiên Cơ Tử ba người đang nói, mà phá quân nghe. Dần dần, phá quân trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm, mãi đến ba người đều ngậm miệng lại sau đó, hắn lại trầm mặc rồi hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, khó trách đế hậu đi trước giải phong, bất quá, chuyện này thật có hy vọng sao? Thiên cơ tử dùng sức nhẹ gật đầu nói, hy vọng mặc dù không lớn, nhưng có hy vọng. Bởi vì, người này thật cùng lúc trước mấy vị ký chủ hoàn toàn bất đồng. Phá quân suy nghĩ một chút nói, thiên cơ, sao dũng khí đấu tàn nhẫn, đấu tranh anh dũng ta đi, nhưng mà nói đến dùng đầu óc, ta kém xa ngươi, chỉ cần ngươi nói có hy vọng, vậy ta sẽ tin, cần ta làm gì? Thiên cơ tử trầm giọng nói, tại người này bên cạnh, xuất hiện mấy cái thích hợp trở về vị trí cũ chi nhân, ba người chúng ta, thậm chí ngay cả cùng thất sát, đều tự phong tỏa trở về vị trí cũ mục tiêu, một khi thành công, chúng ta là được trở về vị trí cũ. Hiện tại, vừa vặn có một người, kỳ mệnh tinh chính là ngươi một khỏa phụ tinh phá toái tinh, ngươi có bằng lòng hay không, để cho trở thành ngươi trở về vị trí cũ chi nhân. Trở về vị trí cũ, phá quân ngã hít một hơi khí lạnh nói, một khi chúng ta tìm ra trở về vị trí cũ chi nhân, như vậy nói cách khác, người này sẽ trở thành tân. Xuyệt, thiên cơ tử cắt đứt phá quân mà nói, không thể nói. Được, trước tiên nhìn một chút cho ta người kia lại nói. Được, khi tần tinh thân thể rốt cuộc hoàn thành phá tinh chi thể cải tạo sau đó, một luồng chưa bao giờ có dư thừa lực lượng cảm giác, từ tần tinh trong cơ thể tự nhiên mà sinh, thậm chí khi hai tay của hắn nắm chặt thành quyền thời điểm, phảng phất là đem mảnh thiên địa này đều nắm trong tay. Lực lượng thật cường đại, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Phá quân âm thanh đột nhiên vang dội, hiện tại thân thể ngươi đã là phá tinh chi thể, như vậy thì thừa tái ta sao phá quân lực lượng cùng tiêu hao khả năng, từ nay về sau, ngươi có thể thông qua tiêu hao, đến không ngừng tiếp tục rèn luyện ngươi phá tinh chi thể, cũng để cho thân thể ngươi cùng lực lượng đều là càng ngày càng mạnh, thậm chí như cùng ta một dạng. Cùng ngươi một dạng, nói thật, tần tinh đối với vị này phá quân chính là thiếu sót hảo cảm, vừa đến đối phương vừa mới giải phong, vậy mà liền cho mình phủ đầu ra oai. Thứ hai phá quân đồng thời đem phá tinh chi thể cùng trí nhớ kiếp trước đồng thời đánh vào trong cơ thể mình, cũng rõ ràng là muốn nhìn mình chê cười, cho nên nghe nói tu luyện tới muốn giống như hắn, thật sự là không có hứng thú gì. Phá quân khẽ mỉm cười, đơn tay nắm chặt chuôi này trường thương màu đen, đột nhiên hướng về hư không thần tốc đâm ra, tốc độ cực nhanh, vậy mà để cho tần tinh căn bản không thấy rõ trường thương cái bóng, chỉ là nghe được oanh một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang dội, vội vã theo tiếng nhìn đến, phương xa một khỏa tinh thần, ầm ầm nổ tung. Một thương chi lực, đâm vỡ một khỏa tinh thần, tần tinh đồng tử đột nhiên rút lại, để cho hắn kinh ngạc cũng không phải là đối phương một thương có thể đâm vỡ một khỏa tinh thần, mà là đang phá quân xuất thủ đồng thời, hắn vậy mà không có cảm giác được chút nào tinh khí dao động. Nói cách khác, đối phương hoàn toàn dùng là nó lực lượng thân thể. Phát hiện sao, tần tinh không nén nổi lặng lẽ hít một hơi thật sâu nói, ngươi, vô dụng tinh khí. Phá quân ha ha cười nói, không phải ta vô dụng tinh khí, mà là ta căn bản không có tinh khí. Ta phá quân, lấy lực phá thiên quân, liền tinh thần cũng không đỡ nổi ta một thương chi lực, muốn tinh khí có ích lợi gì? Không có tinh khí, lấy lực phá thiên quân, muốn tinh khí có ích lợi gì? Khí phách như vậy lời nói, bất luận người nào nghe được sợ rằng đều muốn khịt mũi coi thường, nhưng là đối với vừa mới gặp qua phá quân kiêu uy lực một thương tần tinh lại nói, chính là lâm vào thâm sâu khiếp sợ trong đó. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, tần tinh đã từng gặp qua đủ loại tinh tu. Nhưng cho dù là lấy thân thể xương danh thể tu, cũng không khả năng không có tinh khí. Chính là phá quân, chính là đích xác không có tinh khí, không biết hắn là cùng ban đầu được trở thành phế vật mình một dạng, là trời sinh không cách nào hấp thu cảm ứng tinh khí, hay là nói hắn có thể hấp thu tinh khí, nhưng lại khinh thường ở tại dùng tinh khí. Nhưng bất kể như thế nào, một cái có thể bằng vào đơn thuần nhục thân chi lực, là có thể đánh tinh thần vỡ nát người, thật sự là riêng một góc trời loại khác tồn tại. Đương nhiên, đây người tồn tại, cường đại đến hết đối với không có bất kỳ người nào dám chút nào xem thường. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Đã minh bạch, tần tinh gật đầu một cái, lần nữa đem hai tay gắt gao nắm thành quyền đầu, mình không phải là thật muốn cùng phá quân một dạng, hoàn toàn vứt bỏ tinh khí, nhưng mà nếu mà đang sử dụng tinh khí trên căn bản, vốn có giống như phá quân loại này lực lượng, kia thực lực của chính mình, sẽ cường đại đến trình độ nào đây? Thiên cơ tử mở miệng nói, tần tinh, ta đưa ngươi trở về đi, ngươi đi hỏi một chút Phan Mộc Dương. Hắn có nguyện ý hay không để thăng thực lực của chính mình. Tần tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt tại trước mắt bốn người trên thân từng cái một lướt qua, thậm chí còn nhìn một chút từ đầu đến cuối chưa từng giải phong thất sát tinh, chuyển thân ly khai. Bất quá hắn trong miệng chính là đang lầm bầm lầu bầu nói, ngày đầu tiên cơ tinh, mở ra thiên cơ chi môn, để cho ta tư chất nhất phi trùng thiên, đệ nhị thất sát tinh, để cho ta đây yếu khi còn bé, nắm giữ lực tự bảo vệ, đệ tam thái dương tinh, dạy ta lấy dương hỏa chi trùng, để cho ta khống chế chí dương chi lực. Hôm nay thứ tư sao phá quân, cải tạo phá tinh chi thể, để cho ta nắm giữ thân thể cường hãn cùng kinh người thần lực. Thứ năm thái âm tinh, tiễn ta hàn âm chi quang, để cho ta khống chế đến âm chi lực. Như thế tỉ mỉ tinh vi an bài phía dưới, tin tưởng bất luận người nào đều có thể trong thời gian ngắn nhất, từ một người bình thường, trở thành một tên cao thủ tuyệt thế. Nói như vậy lên, kỳ thực ta cũng không có đặc biệt gì, chính là một vị đặc biệt tồn tại, vì sao lại chọn chúng ta sao? Thật chẳng lẽ là ngẫu nhiên, giống như là trời sập, vừa vặn đập vào ta trên đầu. Tuy rằng Tần Tinh ly khai Tử Châu, nhưng mà hắn mà nói, Thiên Cơ Tử bốn người nhưng đều là nghe rõ ràng, trố mắt nhìn nhau phía dưới, Trung Thiên Đế Quân nói, kỳ thực, Tần Tinh suy nghĩ cái vấn đề này, ta cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao lại chọn chúng Tần Tinh với tư cách ký chủ, hơn nữa còn không phải một đời, mà là, hai đời. Chương 404, rốt cuộc là ai? Phong ấn thứ tư mở ra, ngoại trừ để cho Tần Tinh có được phá tinh chi thể ra, Phá Quân tự nhiên cũng như Thiên Cơ Tử và người khác một dạng, đưa hắn một bộ tên là Phá Quân công pháp, và một bộ Phá Quân thương tinh kỹ. Hơn nữa đặc biệt tăng thêm cái yêu cầu, chính là để cho Tần Tinh đem công pháp và tinh kỹ ủy nhiệm cho Phan Mộc Dương. Đối với cái yêu cầu này, Tần Tinh tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là bởi vì công pháp và tinh kỹ ngược lại xác thực đều thích hợp Phan Mộc Dương, lại thêm Phan Mộc Dương mệnh tinh lại là sao Phá Quân một trong phụ tinh, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, liền theo lời ủy nhiệm cho Phan Mộc Dương. Đạt được công pháp và tinh kỹ, Phan Mộc Dương quả thực là như nhặt được chí bảo, hắn vốn chính là trời sinh thần lực, mà lại thiện trường tinh khí cũng chính là thương, dựa theo hắn kể chuyện, bộ công pháp này cùng tinh kỹ, căn bản là giống như là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là hắn bây giờ không có tiện tay tinh khí, tuy rằng Tử Bất Túy không biết từ nơi nào lấy được một cây nặng đến 300 cân thương, làm lễ ra mắt đưa cho hắn đứa con trai nuôi này, chỉ tiếc tại Phan Mộc Dương trong tay, cây thương này vẫn là quá nhẹ. Điều này khiến cho Tần Tinh coi trọng, cũng nhớ lại Thương Hải đáp ứng đưa cho mình cái loại này màu đen khoáng thạch. Trong lòng thầm nghĩ, nếu mà đem cái loại này khoáng thạch chế tạo thành tinh khí mà nói, chẳng những có thể thỏa mãn Phan Mộc Dương yêu cầu, chắc có thể thỏa mãn những người khác đối với tinh khí yêu cầu. Nói thật, cho tới bây giờ, bao gồm bản thân Tần Tinh tại bên trong, căn bản cũng không có một kiện thích hợp tinh khí, càng không cần phải nói sở trường dùng kiếm Tôn Thanh Lãng, sở trường dùng thương Phan Mộc Dương bọn họ. Ngay sau đó Tần Tinh không trì hoãn nữa, xử lý xong Kình Thiên Đảo trên một ít chuyện sau đó, lập tức ly khai, đi tới Nhàn Vân Đảo đi tìm Thương Hải. Năm đó hắn trải qua kia 13 tòa truyền tống tinh trận, hắn nhớ rất rõ ràng, thứ 7 tòa tinh trận chỗ tại hòn đảo danh tự chính là Nhàn Vân Đảo. Tuy rằng hắn chỉ biết là cuối cùng một tòa truyền tống tinh trận vị trí cụ thể ở đâu, nhưng mà không khó đánh giá, Nhàn Vân Đảo vị trí địa lý, hẳn là đã thâm nhập ngoại hải rồi. Khi Tần Tinh thuận lợi liên tục thông qua 6 tòa truyền tống tinh trận, đến Nhàn Vân Đảo thời điểm, quả nhiên ở trên đảo thấy được khoanh chân ngồi ở truyền tống tinh trong trận Thương Hải. Thương Hải thần sắc bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là đang ngồi tĩnh tọa điều tức, nhưng mà Tần Tinh chính là nhạy cảm phát hiện hắn râu tóc bên trong có đến mấy giọt đỏ thắm giọt máu, hiển nhiên hẳn đúng là vừa mới trải qua chém giết. Thương Hải thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, Tần Tinh cũng không biết, nhưng ít ra là tinh vương cảnh giới, có thể làm cho một vị tinh vương trên thân bắn lên máu tươi, có thể tưởng tượng được đánh nhau kịch liệt. Nghe được âm thanh, Thương Hải mở mắt, hướng về phía Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, đến rồi a. Tần Tinh gật gật đầu nói, lão ca, để cho ngươi chờ lâu, ha ha, không sao, sự tình đều giải quyết xong. Ừ, Tần Tinh đi tới Thương Hải bên cạnh ngồi xuống, dứt khoát hỏi, lão ca, vừa rồi ngươi cùng người đánh nhau qua. Thương Hải khóe miệng nâng lên, lộ ra một cái khinh thường nụ cười nói, không tính đánh nhau, chẳng qua chỉ là đòi lại một điểm lợi tức mà thôi, không có gì, ngược lại lão đệ ngươi, cuối cùng có tìm ta có chuyện gì. Kỳ thực Tần Tinh cũng có thể đoán được, mặc kệ Thương Hải có phải hay không hải thần tộc nhân, chỉ bằng mượn hắn bị người quan dưới đáy biển dài đến ngàn năm dài, như vậy đối với khôi phục tự do hắn lại nói, hiện tại vâng một chuyện trọng yếu, chính là báo thù. Mình mặc dù có lòng muốn phải giúp một tay, nhưng mà nếu đối phương năm lần bảy lượt cự tuyệt, vậy mình cũng chỉ có thể từ bỏ. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh liền đem chuyện mình nói ra, hơn nữa trên căn bản không hề bảo lưu gì. Cuối cùng, Tần Tinh thành khẩn nói, lão ca, trước mắt chúng ta thế đơn lực bạc, khó mà cùng đại diễn chống lại, cho nên là ta thật lòng thành ý hy vọng ngươi có thể giúp ta. Thương Hải từ đầu đến cuối lẳng lặng nghe, sắc mặt cũng là không có biến hóa chút nào, thậm chí đối với ở tại đại diễn đã khống chế tinh linh nguyên thần sự tình, đều là không hiện lên kinh ngạc, thẳng đến Tần Tinh sau khi nói xong, mới cười nói, lão đệ, kỳ thực nếu ngươi đều lên tiếng, như vậy theo lý nơi, ta nhất định là phải giúp một tay, nhưng mà, hôm nay Tần Thiên Tinh thế cục, kỳ thực cũng không phải ngươi coi trọng đi đơn giản như vậy, cái này đại diễn, căn bản không đáng để lo. Nếu mà đổi thành những người khác, nghe được cái này lại nói, tuyệt đối đều sẽ cho rằng Thương Hải là tại nói chuyện giật gân, nhưng mà Tần Tinh nhưng không nghĩ như thế, bởi vì hắn biết rõ, trên Tần Thiên Tinh, xác thực còn có một cái so sánh đại diễn đáng sợ hơn uy hiếp tồn tại, Tuyệt Linh Tinh Minh. Tuyệt Linh Tinh Minh mục đích chính là bắt được tinh linh, cùng nó so sánh, liền tinh linh nguyên thần cũng còn chưa hoàn toàn khống chế đại diễn, ngã xác thực là không đáng để lo. Chỉ là Tần Tinh thật không ngờ, Thương Hải vậy mà cũng biết Tuyệt Linh Tinh Minh tồn tại. Ngay tại Tần Tinh vừa mới chuẩn bị lúc mở miệng sau khi, Thương Hải đã nói tiếp, hiện tại chính thức cần lo lắng, là Thôn Thiên Minh. Thôn Thiên Minh, Tần Tinh hơi sửng sờ, nguyên lai Thương Hải cũng không biết Tuyệt Linh Tinh Minh, mà là cho rằng Thôn Thiên Minh mới là nhất đại uy hiếp. Thôn Thiên Minh, Tần Tinh tự nhiên biết rõ, năm đó Thôn Thiên Minh tại Duyên Hải quật khởi mạnh mẽ, nếu mà không phải mình kịp thời xuất hiện, tự tay đánh chết một vị trong đó tinh hầu, sợ rằng hiện tại Duyên Hải cùng Thiên Thánh Điện đều đã bị cái tổ chức này chiếm cứ. Bất quá từ đó về sau, Thôn Thiên Minh phảng phất đã im hơi lặng tiếng một dạng, căn bản không có sẽ ở Duyên Hải xuất hiện qua, cho nên Tần Tinh cũng chỉ tạm thời không có đi cân nhắc. Giống như là biết rõ Tần Tinh suy nghĩ trong lòng một dạng, Thương Hải tiếu đến nói, sở dĩ Thôn Thiên Minh trong khoảng thời gian này không tiếp tục xuất hiện, cũng là bởi vì ta xuất hiện. Bọn họ bây giờ đang ở toàn lực đối phó ta. Đến lúc này, Tần Tinh đương nhiên đã minh bạch, năm đó đem lão ca ngươi nhốt dưới đáy biển, chính là Thôn Thiên Minh. Không tồi, Thương Hải gật gật đầu nói, bất quá, khi đó vẫn không có Thôn Thiên Minh, Thôn Thiên Minh là hắn tại gần đây mấy trăm năm trong thời gian thành lập ra. Tần Tinh nhạy cảm bắt được Thương Hải trong lời nói chữ mấu chốt, hắn, rốt cuộc là ai? Hắn, Thương Hải bỗng nhiên ngậm miệng lại, chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn phương xa hải thiên một màu, trong hai mắt, nổi lên một loại khác thường thần thái. Tần Tinh mặc dù song bất động thanh sắc, nhưng lại rõ ràng từ Thương Hải thần thái bên trong, cảm ứng rõ ràng đến khổng lồ oán hận cùng sát khí. Hắn, là ta không đội trời chung kẻ thù, Thương Hải cắn chặt hàm răng, mấy chữ này, cơ hồ là từ hắn trong kẽ răng nặn đi ra. Dứt tiếng, Thương Hải bỗng nhiên giương tay một cái, vài cỗ thủy tiễn nhất thời từ bốn phía trong nước biển bắn ra, treo lơ lửng ở bầu trời, cấp tốc ngọa nguậy phía dưới, dần dần hóa thành một rõ ràng hình người. Một người tướng mạo bình thường lão giả, Tần Tinh trong mắt quang mang lấp lóe, nguyên lai, hay là hắn, chính là cái kia đến từ Tuyệt Linh Tinh Minh lão giả. Chỉ là Tần Tinh cũng thật không ngờ, đối phương chẳng những gánh vác bắt được tinh linh chức trách, hơn nữa vẫn còn có lòng dỗi rảnh giật trí, tại trên Tần Thiên Tinh khai tông lập phái, sáng lập Thôn Thiên Minh. Đang lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh cũng vang lên theo, không có khả năng, Tần Tinh, người Tuyệt Linh Tinh Minh, đi tới cái tinh thần khác thời điểm, nghiêm lệnh cấm chỉ tham dự vào bất luận cái gì hình thức phân tranh bên trong, trừ phi là nguy hiểm đến mục đích bọn họ, cũng chính là ngăn cản bọn họ bắt được tinh linh, nếu không mà nói, thậm chí đều không cho phép tùy ý xuất thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, người Tuyệt Linh Tinh Minh, tại cái tinh thần khác bên trên, tựa như cùng là thần một dạng, cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh xem. Tuyệt đối sẽ không xuất thủ can thiệp, càng sẽ không chế xây cái gì thế lực. So với Thiên Cơ Tử kích động đến, Tần Tinh ngược lại thì vô cùng yên lặng, nhàn nhạt nói, mọi việc không có tuyệt đối, tựa như cùng kiếp trước ta cũng như thế, các ngươi không phải nói, kiếp trước, ta cũng là Tuyệt Linh Tinh Minh trong một thành viên sao. Nhưng mà ta xuất thủ can thiệp sự tình, chẳng lẽ còn ít sao? Những lời này nhất thời liền đem Thiên Cơ Tử lấp kín đến không lời có thể nói, xác thực, mọi việc không có tuyệt đối, người người đều có mình bí mật. Bọn họ thần thông quảng đại nữa, cũng không thể nào biết trong lòng tất cả mọi người bí mật. Tuy rằng Tuyệt Linh Tinh Minh xác thực chỉ cho phép bọn họ phái ra người làm một người đứng xem, nhưng mà bằng mặt không bằng lòng người, cũng nhất định là có. Thương Hải tràn đầy oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm cái này thủy hóa thành hình người nói, ta còn dư lại sinh mệnh, chỉ có một mục đích, chính là không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, dù là cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Trầm mặc chốc lát, Tần Tinh mở miệng nói, lão ca, không phải ta xem thường ngươi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nghe được câu này, Thương Hải bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Tinh nói, ngươi biết hắn. Ta không nhận biết hắn, bất quá, ta thấy qua hắn, cũng biết hắn cũng không phải là người Tần Thiên Tinh, mà là đến từ cái tinh thần khác, thực lực, ít nhất tại tinh quân khoảng. Ngươi đã gặp qua hắn ở nơi nào? Tần Tinh kỳ thực cho tới bây giờ, chỉ gặp qua đối phương hai lần, một lần là tại ban đầu Tần gia, một lần là tại trên Hách Liên Tinh. Đối với Hách Liên Tinh, Thương Hải không có để ý. Ngược lại để ý là Tần Tinh tại Tần gia cùng đối phương lần đầu tiên gặp lại, thậm chí đối với ở tại Tống gia đều có cực kỳ hứng thú, không ngừng truy hỏi đến liên quan tới Tống gia từng ly từng tí. Lão đệ, người tái tưởng cho tốt, cái kia Tống gia, thật chẳng lẽ không có gì địa phương đặc thù sao? Vậy cái Tống Đại Thiên, còn có con trai hắn, Tống Nhất Minh, bọn họ có cái gì không địa phương đặc thù? Thương Hải vấn đề, để cho Tần Tinh trong lòng đột nhiên khẽ động, đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không cái kia bình thường lão giả cũng đồng dạng lấy một loại đặc thù nào đó thân phận, xuất hiện ở Thương Hải bên cạnh, hoặc là xuất hiện ở biển trong thần tộc. Không thể nhịn được nữa phía dưới, Tần Tinh rốt cuộc hỏi ra vấn đề mấu chốt, lão ca, người đến cùng là đúng hay không hải thần tộc nhân? Hải, thần, tộc, Thương Hải đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, tựa như điên một dạng, cười không thở được, thật lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần bị bi thương thay thế, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng nói, không sai, lão đệ ngươi nói đúng rồi, ta chính là hải thần tộc tộc trưởng. Thương Hải lại chính là đã mất tích ngàn năm hải thần tộc tộc trưởng, tuy rằng nghe có chút bất khả tư nghị, nhưng lại cũng tại Tần Tinh trong dự liệu. Kia 13 tòa ngay cả tiếp cận ư toàn bộ hải vực truyền tống tinh trận, sợ rằng ngoại trừ tộc trưởng ra, bình thường tộc nhân cũng không khả năng toàn bộ biết được. Nếu Thương Hải đã thừa nhận, kia Tần Tinh tự nhiên cũng chỉ thuận theo hỏi tiếp, lão ca, thứ lỗi ta mạo muội, năm đó hải thần tộc, đến tột cùng gặp cái gì sự tình. Hải thần tộc, cả tộc đột nhiên biến mất, cho đến bây giờ cũng là một cọc huyền án, tuy rằng Tần Tinh đã biết cùng Tuyệt Linh Tinh Minh vị lão giả kia có liên quan, nhưng mà cũng thật là không tưởng tượng ra cuối cùng chuyện gì xảy ra, duy nhất có thể giải đáp, sợ rằng chỉ có Thương Hải rồi. Thương Hải vươn tay ra, tại trên mặt mình dùng sức xoa hai lần sau đó, cười khổ nói, kỳ thực tộc ta gặp phải, cùng ngươi ban nãy nhắc đến cái kia Tống gia, ngược lại có chút giống nhau, hơn nữa ta có thể khẳng định, Tống gia tất nhiên cũng ủng có dường như tộc ta một dạng, một loại đặc thù nào đó năng lực. Nếu mà Tống gia không bị ngươi xuống tay trước tiêu diệt mà nói, sợ rằng, bọn họ hiện tại chắc cũng sẽ bước lên tộc ta theo gót, bị đưa về thôn Thiên Tinh. Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói, thôn Thiên Tinh. Một ngôi sao khác, cùng thôn Thiên Minh có liên quan, chính là một ngôi sao khác. Bỗng nhiên, Thương Hải ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Tinh nói, lão đệ, ngươi phải coi chừng, có khả năng, ngươi cũng sẽ được Vạn Hiển Trung xem như mục tiêu, cho nên bị hắn tóm lấy, đưa về thôn Thiên Tinh. Chương 405, Thủy Yêu Linh Tộc. Đối với Thương Hải nhắc nhở, Tần Tinh cũng không có để ở trong lòng, đánh mình chủ ý người nhiều hơn nhiều, mình bây giờ không đồng dạng là sống hảo hảo sao. Bất quá, cái này cái gọi là thôn Thiên Tinh, ngược lại thật đưa tới hắn hiếu kỳ, cho nên hắn hỏi tới, lão ca, thôn Thiên Tinh, rốt cuộc là cái dạng gì chỗ tại? Hải thần tộc toàn bộ tộc nhân, tại năm đó chính là bị đưa đi thôn Thiên Tinh sao? Vậy vì sao ngươi không có cùng đi? Bọn họ hiện tại lại là như thế nào? Đối mặt Tần Tinh đây một chuỗi vấn đề, Thương Hải cũng không có trả lời ngay, mà là sau một hồi trầm mặc mới chậm rãi mở miệng, nói ra hải thần tộc phủ đầy bụi đã lâu một đoạn cố sự. Năm đó hải thần tộc lúc toàn thịnh, Vạn Hiển Trung, chính là vị kia Tuyệt Linh Tinh Minh lão giả, đột nhiên xuất hiện, tự xưng là thần sứ, nói cho Thương Hải, bởi vì bọn hắn bộ tộc này có năng lực đặc thù cùng cường đại, bị một vị tinh thần nhìn chúng, cho nên phái mình đến trước, truyền xuống thần dụ, dẫn dắt bọn họ đi tới một cái càng thêm thoải mái tinh thần, để cho bọn họ toàn bộ cuộc sống mới. Thương Hải tự nhiên không có khả năng tùy tiện tin tưởng lời nói này, chính là Vạn Hiển Trung lúc ấy liền mang theo hắn, cũng không biết là dùng phương pháp gì, vậy mà trực tiếp rời đi Tần Thiên Tinh, tới một ngôi sao khác. Khỏa tinh thần này, đối với Thương Hải lại nói, quả thực giống như là trong truyền thuyết thiên đường một dạng, bất kể là tinh khí dư thừa trình độ, vẫn là hoàn cảnh vân vân, từ bất kỳ phương diện nào lại nói, đều vượt qua xa Tần Thiên Tinh, cũng chính bởi vì tận mắt chứng kiến đến, cho nên Thương Hải dĩ nhiên là tin Vạn Hiển Trung mà nói. Nguyện ý tuân theo thần dụ, mang theo hải thần nhất tộc rời đi khỏa tinh thần này. Ngay sau đó, toàn bộ hải thần tộc nhân, ngay tại Vạn Hiển Trung cùng Thương Hải dưới sự hướng dẫn, đầy bụng mong đợi cùng sùng bái tôn kính, bước chân vào có thể vượt qua tinh thần truyền tống tinh trận, trong một đêm, cả tộc di rời, ly khai Tần Thiên Tinh. Nhưng mà, khi Thương Hải cùng toàn bộ tộc nhân từ truyền tống tinh trận ra sau đó mới phát hiện, tại đây căn bản cũng không phải là Thương Hải lần đầu tiên đi tới kia khỏa tinh thần, mà là một cái mặt khác tinh thần, thôn Thiên Tinh. Thôn Thiên Tinh, chính là một phiến loạn thế, là một cái hoàn toàn hỗn loạn thế giới. Nói tới chỗ này, Thương Hải bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Tinh nói, người biết cổ tộc nuôi cổ sao? Tần Tinh sửng sốt một chút sau đó, gật gật đầu nói, biết rõ, cổ tộc đó là có thể điều khiển đủ loại trùng, nuôi cổ, chính là thu thập một ít lợi hại trùng, đưa chúng nó đặt vào một cái gián kín trong hoàn cảnh, khiến chúng nó tàn sát lẫn nhau, cuối cùng có thể còn sống, liền biết trở thành cổ. Thương Hải gật gật đầu nói, không tồi. Thôn Thiên Tinh chính là loại này một cái gián kín hoàn cảnh, mà sinh tồn ở đó sinh linh, bao gồm chúng ta hải thần tộc tại bên trong, chính là một ít lợi hại trùng, cuối cùng mục đích, cũng chính là muốn để cho chúng ta những con trùng này tàn sát lẫn nhau, cuối cùng có thể còn sống, mới có khả năng rời đi. Ở đó bên trong, không có gì chính nghĩa, không có gì quy củ, chỉ có một quy tắc, chính là yếu thịt cường giả. Hơn nữa, sinh hoạt tại người nơi nào, liền như cùng chúng ta hải thần tộc một dạng, cơ hồ người người đều có năng lực đặc thù. Mỗi cái đều rất cường đại. Bất quá, tại ta muốn đến, bọn họ hẳn liền cùng chúng ta nhất tộc một dạng, đến từ cái khác mỗi cái tinh thần, đều là tại Vạn Hiển Trung loại này cái gọi là thần sứ lừa gạt phía dưới, đi tới thôn Thiên Tinh, cho nên mở ra ác mộng một bản cuộc đời. Nghe Thương Hải giảng thuật, Tần Tinh cũng mau tốc độ tại trong đầu mình, căn cứ vào những gì mình biết một ít tin tức, phân tích hết thảy các thứ này, đồng thời cũng hướng về phía Thiên Cơ Tử và người khác phát ra hỏi thăm. Chúng ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì thôn Thiên Tinh, bất quá, đây nhất định không phải Tuyệt Linh Tinh Minh làm chuyện, bởi vì Tuyệt Linh Tinh Minh chỉ cần tinh linh, cho nên, cái này Vạn Hiển Trung, hẳn đúng là có thân phận đôi. Tần Tinh suy nghĩ một chút nói, Thập Vạn Đại Sơn trong Bách Thảo Tộc, bọn họ gặp phải chắc cùng Hải Thần Tộc một dạng, bị đưa đi thôn Thiên Tinh, rõ ràng như thế, được bọn hắn dụ dỗ đối tượng, đều có một cái cùng đặc điểm, chính là nắm giữ một loại đặc thù nào đó năng lực, như vậy, bọn họ vì sao phải làm như vậy? Thiên Cơ Tử bốn người đối mắt nhìn nhau, đều là không cách nào trả lời cái vấn đề này. Lúc này, Thương Hải đã nói tiếp, lúc ấy chúng ta cả tộc người toàn bộ đều trợn tròn mắt, còn không chờ chúng ta kịp phản ứng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, liền tao ngộ lần công kích thứ nhất, không phòng bị chút nào phía dưới, kia một trận đại chiến xuống, tộc ta liền tử thương thảm trọng, sau đó ta liền bị cái kia cẩu Nhật Vạn Hiển Trung cho mang về Tần Thiên Tinh. Thương Hải cặp mắt tràn đầy màu máu, hiển nhiên lần nữa nghĩ lại tới kia đoạn chuyện cũ, tựa như cùng xé mở chưa từng khép lại vết sẹo một dạng, để cho hắn tại đau thấu tim gan đồng thời, cũng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng thù hận. Sau đó, ta liền bị hắn cho giam cầm tại đáy biển, mà hắn dẫn ta trở về mục đích, là vì ép hỏi gia tộc ta huyết mạch truyền thừa bí mật. Điều bí mật này, trừ phi ta chính miệng nói ra, nếu không mà nói, coi như là lấy tà thuật lục soát ta tinh hồn đều không cách nào tìm ra. Tuy rằng hắn lấy tộc nhân ta tính mạng đến làm uy hiếp, nhưng mà ta há có thể không rõ, ta không nói ra, như vậy tộc nhân ta có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống, chỉ cần ta vừa nói ra, chỉ sợ ta tộc nhân liền thật sẽ triệt để chết hết. Thương Hải đột nhiên đứng dậy, nhìn đến Tần Tinh nói, lão đệ, hiện tại ngươi hiểu chưa, đại diễn căn bản không đáng để lo, hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là tại trên Tần Thiên Tinh nhảy nhót, chân chính muốn cố kỵ chính là Vạn Hiển Trung cùng hắn thôn Thiên Minh, cũng không phải lão ca ta không giúp ngươi. Mà là ta thật sự là hết cách phân thân, ngày hôm qua, ta vừa mới tiêu diệt một tòa thôn Thiên Minh hòn đảo. Dừng một chút, Thương Hải từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài, phía trên có khắc một thanh tam xoa kích đồ án, đưa cho Tần Tinh nói, bất quá, nếu mà ngươi thật đụng phải cái gì khó giải quyết địch nhân, chỉ cần là thất bộ tinh vương trở xuống, đều có thể lệnh này đến thông báo ta, mặc kệ ngươi người ở chỗ nào, tam khắc bên trong ta tất nhiên có thể chạy tới. Hiển nhiên, tấm lệnh bài này liền là năm đó uy trấn hải vực hải thần lệnh. Mà Thương Hải mà nói, cũng để lộ ra hắn thực lực chân chính, ít nhất hẳn đúng là thất bộ tinh vương. Phải biết, Tần Tinh gặp được toàn bộ tinh vương cao thủ, trước mắt cường đại nhất, cũng bất quá chỉ là ban đầu long tại giã mượn tổ tông chi lực, trong thời gian ngắn đạt đến 4 bước tinh vương chi cảnh, cho nên, Thương Hải thất bộ tinh vương thực lực, tại cả viên trên Tần Thiên Tinh, thật có thể tính là số 1 số 2 tồn tại. Chỉ tiếc, thất bộ tinh vương, đối mặt Vạn Hiển Trung, cũng chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói phần. Biết Thương Hải gặp phải sau đó, Tần Tinh tự nhiên thật không tiện cưỡng cầu nữa hắn giúp đỡ mình, huống chi, hắn có thể xuất ra hải thần khiến đưa cho mình, cũng đã coi như là lớn hết sức ủng hộ. Tần Tinh cũng không khách khí, nhận lấy hải thần khiến nói, lão ca, ta biết ngươi là tốt với ta, cho nên không muốn đem ta cuốn vào ngươi báo thủ bên trong, nhưng mà, nhắc tới, Vạn Hiển Trung kỳ thực cùng ta sớm muộn cũng sẽ có chút tiếp xúc, hơn nữa lão ca ngươi lấy lực một người đối kháng toàn bộ thôn Thiên Minh, cũng là dùng sức không đúng chỗ. Không nếu như để cho ta hơi hết sức mọn. Thương Hải vừa muốn nói chuyện, nhưng mà đột nhiên thần sắc sững sờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên mặt biển, lạnh rên một tiếng nói, người nào, đi ra cho ta. Vào giờ phút này, ngoài khơi gió êm sóng lặng, thậm chí ngay cả Tần Tinh tinh hồn chi lực đều không có cảm giác được nơi đó có cái gì khác thường, nhưng mà hướng theo Thương Hải dứt tiếng, dưới mặt biển, chính là ngay sau đó vang lên một cái thanh thúy âm thanh, Thương Hải tiền bối, là ta. Một bọt nước từ trong nước biển bình thường dâng lên đến cao đến một người, mà tại bọt nước bên trên, bất ngờ đứng yên một người tuổi còn trẻ nữ tử, toàn thân quần dài màu lam, tướng mạo tuyệt mỹ, nhìn qua giống như trong nước tiên tử một dạng, xuất trần phiêu giật. Nhìn thấy cái này nữ tử váy xanh, Tần Tinh không nén nổi hơi sửng sờ, bật thốt lên Kim cô nương. Nữ tử này, bất ngờ cực kỳ giống Thiên Thánh Điện điện chủ Kim Hạo Nhiên con gái, Kim Nguyệt Như. Tuy rằng Tần Tinh từ Yến Nam Thu miệng bên trong biết được Kim Nguyệt Như xác thực phải đi ngoại hải, nhưng mà cho dù liền Yến Nam Thu cũng không cho rằng hai người có thể có cơ hội đụng phải, cho nên chỉ là nói ra một câu, cũng không có nói rõ ràng Kim Nguyệt Như đi tới ngoại hải mục đích chân chính, Tần Tinh tự nhiên không biết. Nhưng mà nữ tử này nghe được Tần Tinh xưng hô, chính là quay đầu nhìn về phía Tần Tinh, chớp chớp mắt to nói, ta họ Thủy, không họ Kim. Tần Tinh nhìn kỹ lại, phát hiện tướng mạo đối phương cùng Kim Nguyệt Như xác thực rất giống nhau. lại thêm đồng dạng trang phục, vậy mà để cho mình nhận lầm. Xin lỗi, cô nương cùng ta một vị bằng hữu dài rất giống, ta nhất thời nhận lầm. Họ Thủy nữ tử con mắt hơi chuyển động, bỗng nhiên hé miệng cười một tiếng nói, ta biết rồi, người nhất định chính là Tần Tinh đi. Lúc này đến phiên Tần Tinh ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết là ta Tần Tinh? Trong miệng ngươi Kim cô nương, cũng không ít đề cập với ta khởi qua ngươi. Họ Thủy nữ tử hướng về phía Tần Tinh quan sát toàn thể một cái sau đó lắc lắc đầu nói, bất quá, cũng không có gì đặc biệt địa phương sao. Tần Tinh nhưng trong lòng thì khẽ động, đối phương chẳng những tướng mạo cùng Kim Nguyệt Như rất giống nhau, hơn nữa còn nghe nói qua mình, hơn nữa lại từ trong nước toát ra, hiển nhiên, nàng chính là cùng Kim Nguyệt Như mẫu thân một dạng, là Thủy Chi yêu linh. Lúc này, nghe hai người đối thoại Thương Hải không nén nổi cười lắc đầu nói, đi, nhỏ như khói, đừng làm rộn, Tần lão đệ, vị này là Thủy yêu linh tộc hải tử, Thủy Như Yên, kỳ thực ta cũng không phải là một người tại đối kháng thôn thiên minh, ta vẫn có một ít trợ lực. Tần Tinh gật đầu một cái, không nói gì thêm, hắn có thể đủ nghĩ đến, bằng vào hải thần tộc năm đó uy danh, cho dù là đi qua ngàn năm dài, tất nhiên vẫn sẽ có người muốn bán hải thần tộc mặt mũi. Nhỏ như khói, ngươi làm sao chạy đến nơi đây, chẳng lẽ ngươi Thủy Chi yêu linh tộc xảy ra chuyện? Quả nhiên, Thương Hải mà nói chứng thực Tần Tinh suy đoán. Kim Nguyệt Như mẫu thân là Thủy Chi yêu linh, tuy rằng đã sớm qua đời, nhưng mà nàng lại không phải là trên Tần Thiên Tinh duy nhất Thủy yêu linh, mà là còn có cái khác đồng loại, cũng chính là dòng dã một cái tộc đàn. Về phần tại sao Thủy Chi yêu linh tộc cùng Thương Hải nhận biết, lý do cũng rất đơn giản. Thủy yêu linh cũng có thể cũng coi là một loại đặc biệt chủng tộc, hơn nữa sinh hoạt tại trong nước, cho nên sợ rằng ngay từ lúc ngàn năm lúc trước, Thương Hải nhận biết Thủy yêu linh nhất tộc. Lần này hắn khôi phục tự do sau đó, vì tìm ra Vạn Hiển Trung tung tích, hắn đặc biệt đi trước một ít đi qua hắn biết đặc biệt chủng tộc, trong đó liền bao gồm Thủy yêu linh nhất tộc. Thủy Như Yên gật gật đầu nói, Thương Hải tiền bối, âm linh đảo phái ra cao thủ, đi tới tộc ta, buộc chúng ta giao ra Nguyệt Như. Âm linh đảo, Thương Hải lạnh lùng hừ một cái nói, năm đó tàn binh bại tướng, hiện tại đầu phục thôn thiên minh, lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, đi, ta tùy ngươi đi. Tần Tinh chính là đưa tay cản lại nói, lão ca, cái âm linh đảo này muốn Thủy yêu linh tộc giao ra Nguyệt Như, có phải hay không Kim Nguyệt Như? Thương Hải không trả lời, mà là Thủy Như Yên cướp lời nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm, còn biết Nguyệt Như muội tử, không sai, chính là ngươi biết cái kia Kim Nguyệt Như, âm linh đảo người nhìn chúng nàng yêu linh chi thể, hiện tại phải đem nàng dẫn đi. Tần Tinh cũng không để ý Thủy Như Yên trong lời nói trêu chọc, trong mắt hàn quang lóe lên nói, lão ca, chuyện khác ta có thể mặc kệ, nhưng mà Kim cô nương cùng ta quan hệ không cạn, chuyện này, ta nhất định phải đi. Thương Hải vừa muốn nói chuyện, trên thân bỗng nhiên quang mang chợt lóe, xoay cổ tay một cái, lại là một khối hải thần khiến xuất hiện ở trong tay, hiển nhiên là có người truyền tin cho hắn. Đảo qua hải thần lệnh, Thương Hải khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nhìn đến Thủy Như Yên nói, âm linh đảo lần này tới bao nhiêu người, thực lực mạnh nhất cao bao nhiêu. Đến rồi hai người, thực lực cao nhất là một bước tinh vương. Thương Hải ngược lại vừa nhìn về phía Tần Tinh nói, Tần lão đệ, đã như vậy, vậy liền làm phiền ngươi đi một chuyến Thủy yêu linh tộc, chỗ này của ta có chút việc, chờ ta xử lý xong sau đó, ngay lập tức sẽ đi Thủy yêu linh tộc tìm ngươi. Được, chương 406, khả năng tiêu hao, Kim Nguyệt Như có nguy hiểm, Tần Tinh tự nhiên không có khả năng bỏ mặc, chỉ là đối với hắn đáp ứng, Thủy Như Yên chính là không nhịn được nhíu mày một cái, hiển nhiên có chút không tin được hắn. Bất quá đây cũng bình thường, Tần Tinh tại Thiên Tinh Đại Lục tuy rằng uy danh hiển hách, thậm chí tại Duyên Hải đều là không ai không biết, nhưng nơi này chính là ngoại hải. Ngoại hải khoảng cách Thiên Tinh Đại Lục cực kỳ xa xôi, hơn nữa diện tích cực lớn, hỏi dò tin tức con đường tự nhiên không nhiều, trừ nhớ năm đó hải thần tộc ra, lại cũng không có bất kỳ người nào cùng bất kỳ thế lực nào, có thể làm được danh chấn toàn bộ hải vực trình độ, càng không cần phải nói Tần Tinh rồi. Vì vậy mà, với tư cách Thủy yêu linh tộc nhân Thủy Như Yên lại nói, nàng đối với Tần Tinh hiểu rõ, trên căn bản đều là tới từ ở tại Kim Nguyệt Như tự thuật, cho nên hắn không tin Tần Tinh thực lực, cũng là bình thường sự tình. Tần Tinh đương nhiên cũng sẽ không đi cùng nàng giải thích những này, chỉ là thúc giục nàng nhanh chóng mang mình đi tới Thủy yêu linh tộc chỗ tại, mà Thương Hải giao phó đôi câu sau đó, cũng là trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, hiển nhiên ban nãy hắn đạt được truyền tin cũng không phải tin tức tốt gì. Bất đắc dĩ, Thủy Như Yên chỉ có thể mang theo Tần Tinh ly khai Nhàn Vân Đảo. Thủy cô nương, xin hỏi quý tộc chỗ tại, cách chỗ này đại khái bao xa? Ta phải toàn lực hành tẩu mà nói, hơn một canh giờ là có thể đến, bất quá, không biết ngươi có thể hay không đuổi theo. Thủy Như Yên vừa nói, cố ý dùng ánh mắt tà nghĩa Tần Tinh, rõ ràng chính là không lọt mắt hắn, mà Tần Tinh lại không có vấn đề nói, vậy liền xin phiền Thủy cô nương toàn lực thi triển, Tần mỗ tận lực đuổi theo. Đây chính là ngươi nói a, nếu như theo không kịp liền kêu một tiếng. Xuất tiếng, Thủy Như Yên đột nhiên một cái hụp đầu xuống nước liền đâm vào trong nước biển, nhất thời liền từ Tần Tinh trong mắt biến mất, mà Tần Tinh tướng tinh hồn chi lực lan tràn tới lớn nhất, mới miễn cưỡng có thể phát hiện, Thủy Như Yên cả người vậy mà đều cùng nước biển hoàn toàn hợp làm một thể, tuy hai mà một. Thân ở trong nước Thủy Như Yên, cũng thật như đã hóa thành thủy một dạng, vậy mà hướng theo nước biển lưu động, tốc độ đột nhiên tăng, về phía trước thần tốc đánh tới. Loại thân pháp quỷ dị này, để cho Tần Tinh có phần là cảm khái, đại thiên thế giới, vạn tộc san sát, thật là không thiếu cái lạ. Trong nháy mắt, Thủy Như Yên thân hình đã xông ra mười mấy dặm, hơn nữa tốc độ còn đang tăng nhanh, thế cho nên nàng trải qua chi địa, vậy mà đều mang theo tầng tầng lớp lớp sóng biển, từ xa nhìn lại, có phần là tráng lệ. Hiển nhiên, đây là Thủy Như Yên cố ý đang thăm dò Tần Tinh có thể hay không đuổi theo mình tốc độ, mà Tần Tinh chính là sắc mặt yên lặng, vừa định thi triển ra ngã dục thừa phong thân pháp, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hai chân đi phía trước đạp một cái, nhẹ nhàng rơi vào biển trên nước. Dựa theo Tần Tinh ý nghĩ, nếu ngã dục thừa phong thân pháp có thể để cho thân thể của mình biến không có một chút phân lược, vậy hẳn là cũng có thể giống như Thủy Như Yên loại này, để cho thân thể không phải theo gió tiến tới, mà là hướng theo nước biển dao động đến tiến tới. Hai người sự khác biệt, chẳng qua chỉ là đem phong chi lực chuyển hóa thành thủy chi lực thế thôi. Từ khi tu luyện thiên cơ đến nay, Tần Tinh nắm trong tay lực lượng chỉ có ba loại, hỏa chi lực, phong chi lực cùng đại địa chi lực. Hôm nay nhìn thấy Thủy Như Yên loại thân pháp quỷ dị này, nhìn thấy mà thèm phía dưới, có lòng muốn phải thử một chút nhìn có thể hay không mượn cơ hội này, khống chế thủy chi lực. Chỉ tiếc, Tần Tinh muốn cố nhiên là tốt, khi hắn hai chân đạp ở trên mặt nước thời điểm, thân thể xác thực cũng là nhẹ như không có vật gì, nhưng lại căn bản là không có cách đi theo nước biển lưu động mà có chút tiến tới, ngược lại là bất động đứng nguyên tại chỗ. Ngươi đang làm gì vậy, nhanh lên một chút a. Lúc này, Thủy Như Yên âm thanh cách xa truyền đến, trong giọng nói cũng là tràn đầy châm chọc, mà Tần Tinh trong lòng thở dài, biết rõ mình trong vòng thời gian ngắn không có khả năng khống chế thủy chi lực, hơn nữa hiện tại Kim Nguyệt như đại nạn ngay đầu, mình thật sự là không có thời gian tại đây trì hoãn. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị phóng người lên thời điểm, bốn phía mặt nước chính là đột nhiên sôi trào lên, giống như là dưới nước có con cá lớn đang ra sức bơi lội một dạng. Sự biến hóa này để cho Tần Tinh hơi ngẩn ra, tiêu hao, đây là ta phá tinh chi thể, tại tự phát tiêu hao tại đây thủy chi lực, vậy nếu như ta đem người hoàn toàn ngâm vào trong nước, không biết sẽ có ra sao tình hình xuất hiện. Tuy rằng Tần Tinh có được phá tinh chi thể, phá quân cũng nói với hắn, hắn có thể thông qua tiêu hao, đến không ngừng tiếp tục rèn luyện phá tinh chi thể, nhưng mà Tần Tinh từ đầu đến cuối không hiểu trong này ý tứ. Hôm nay nhìn đến bốn phía sôi sục bọt nước, hắn mơ hồ có chút dẫn dắt, tâm niệm vừa động, thành thật sự cả người không vào trong nước biển. Nhất thời, bọt nước sôi sục càng thêm lợi hại, nhưng mà Tần Tinh có thể rõ ràng cảm thấy, trong nước, có đến từng tia lực lượng, như cùng giống như cá lội, chen lấn tràn vào trong cơ thể mình. Những lực lượng này tại tràn vào trong cơ thể đồng thời, ngay lập tức sẽ nhẹ nhàng nổ tung biến mất, nhưng lại sẽ để cho thân thể mỗi cái trên vị trí truyền ra từng trận cảm giác tê dại. Cái này khiến hắn đột nhiên hiểu rõ, những lực lượng này, chính là thủy chi lực. Cái gọi là tiêu hao, chính là thân thể sẽ tự động dẫn phát tiêu hao trong nước thủy chi lực, hơn nữa đem thủy chi lực lại chuyển hóa thành rèn luyện thân thể lực lượng. Không thể không nói, loại này phép luyện thể xác thực cực kỳ cao minh, thậm chí đều không cần mình có bất kỳ động tác gì, chỉ cần đợi ở trong nước, liền có thể tiến hành luyện thể. Đương nhiên, nếu mà đổi thành trong lửa, trong đất, trong gió, chắc có hiệu quả giống nhau. Hiện tại Tần Tinh tự nhiên không bằng thời gian đi từng cái nghiệm chứng, mà mắt thấy Thủy Như Yên đã tức sắp rời đi tinh hồn mình chi lực bao phủ cực hạn, hắn cũng không trì hoãn nữa, từ trong nước vừa nhảy ra, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, vừa vặn mấy bước bước qua, đã đuổi kịp Thủy Như Yên. Nhìn thấy Tần Tinh đuổi theo, Thủy Như Yên hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá chính là không nói một lời, dốc hết toàn lực chạy vọt về phía trước đi, mà Tần Tinh tất từ đầu tới cuối duy trì đến khoảng cách nhất định, như bóng với hình một bản cùng ở sau lưng nàng. Căn bản sẽ không kéo ra chút nào. Hai người, một cái ở trên trời, một cái ở trong nước, mở rộng một đợt tốc độ tỷ đấu. Trên đường đi, Tần Tinh cũng không có hỏi thăm liên quan tới Thủy Yêu Linh tộc cùng Kim Nguyệt Như sự tình, chỉ là trong lòng, mình làm phân tích. Kim Nguyệt Như mẫu thân, nếu là Thủy Yêu Linh, mà Kim Nguyệt Như mình lại là Yêu Linh chi thể, như vậy sợ rằng nàng đi tới ngoại hải, chính là vì tìm mẫu thân nàng tộc nhân. Mà nàng làm nhân loại, chính là nắm giữ Yêu Linh chi thể, từ ở phương diện khác lại nói, cũng coi là phù hợp vạn hiển chung tiêu chuẩn, cho nên liền đem mục tiêu nhắm ngay nàng, phái ra người âm linh đảo, đi vào đem nàng bắt lấy. Tần Tinh suy đoán hoàn toàn chính xác, Kim Nguyệt Như kỳ thực một mực biết rõ mình mẫu thân tộc đàn ở tại nơi nào, ly khai thiên thánh điện sau đó, không có phí khí lực gì, liền tìm được Thủy Yêu Linh tộc. Đối với mình tộc nhân đời sau, Thủy Yêu Linh tộc tự nhiên cũng là phi thường yêu quý, liền đem nàng ở lại trong tộc, vừa vặn cũng không lâu lắm, Thương Hải cũng đến Thủy Yêu Linh tộc, gặp được Kim Nguyệt Như. Thương Hải lo lắng Thủy Yêu Linh tộc hội bị Vạn Hiền Trung chọn chúng, cho nên liền dứt khoát đem chính mình nghỉ ngơi chi địa ổn định ở khoảng cách Thủy Yêu Linh tộc chỗ ở không có xa lắm Không Nhàn Vân trên đảo, làm cho các nàng có chuyện có thể đi tới Nhàn Vân đảo tìm mình, Thủy Như Yên lúc này mới vội vã chạy tới. Tần Tinh cùng Thủy Như Yên hai người, ở trên biển chạy gần sau một canh giờ, Thủy Như Yên âm thanh lại vang lên lần nữa, lập tức phải đến, Tần Tinh, ngươi tiến nhập nước biển đi, chúng ta chỗ ở, chính là tại dưới nước. Được, Tần Tinh không nói hai lời, trực tiếp rơi vào trong nước biển, mà nhìn đến chung quanh hắn bọt nước sôi sục quay cuồng, Thủy Như Yên trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ nói, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì, ta tu luyện công pháp thế thôi. Vậy ngươi còn không mau dừng lại, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn không đem người âm linh đảo cho kinh động. Nghe Thủy Như Yên giáo huấn, Tần Tinh cười khổ gật đầu một cái, thu liếm phá tinh chi thể tiêu hao khả năng. Đi xuống lặn, Thủy Như Yên một cái xoay mình, hướng về đáy biển sâu bên trong lẻn đi, Tần Tinh tự nhiên thành thành thật thật theo sát phía sau. Đại khái lặn xuống gần ngàn mét sau đó, Tần Tinh hai mắt tỏa sáng, trong mắt bất ngờ xuất hiện một tòa thấu rõ cung điện. Tòa cung điện này chiếm diện tích cực lớn, hơn nữa hoàn toàn là từ nước biển ngưng tụ mà thành, mặc dù là thấu rõ, nhưng mà bên trong cung điện chính là bố trí có đơn giản cấm chế, cho nên cản trở bên ngoài tầm mắt, cho nên căn bản không thấy rõ bên trong cụ thể tình hình. Đây chính là tộc ta chỗ ở, nói cho người biết, có thể muôn ngàn lần không thể truyền ra ngoài, không thì, hừ hừ. Thủy Như Yên nhíu mũi phát ra một tiếng uy hiếp, lại phát hiện Tần Tinh căn bản không có nghe mình nói chuyện, mà là nghiêng đầu, tựa hồ là đang lắng nghe cái gì. Thủy Như Yên nhướng mày một cái, vừa định lặp lại lần nữa, Tần Tinh truyền âm thanh đã tại nàng vang lên bên tai, người tới cũng không chỉ hai cái, hơn nữa thực lực cao nhất cũng không phải một bước tinh vương, mà là hai bước tinh vương. Không, Thủy Như Yên ánh mắt đột nhiên trợn tròn, kinh hô thành tiếng, chỉ là vừa mới nói một chữ, liền bị Tần Tinh tay mắt lanh lẹ, cho một tay che miệng. Thủy Như Yên mặc dù là Thủy Yêu Linh, nhưng dầu gì cũng là phụ nữ, từ nhỏ đến lớn như vậy, làm sao từng có cùng một cái phái nam nhân loại như thế thân mật từng trải, cả người đều là bất thình lình cứng đờ, sắc mặt càng trở nên một phiến đỏ ửng. Tần Tinh âm thanh tiếp tục vang dội, các người phía ngoài cung điện, dẫu gì phải có người thủ vệ đi, hôm nay đại môn mở ra, lối vào cũng không thấy có người, tất nhiên là tại ngươi sau khi rời khỏi, lại có những người khác đến rồi. Thủy Như Yên lúc này mới phát hiện, xác thực, cung điện đại môn là rộng mở, lối vào cũng là không có một bóng người, mà đây căn bản là không có khả năng chuyện. Đây không để cho nàng cấm có chút xấu hổ, nhà mình biến cố, chính mình cũng không có phát hiện, ngược lại là Tần Tinh người ngoài này phát hiện trước. Nàng nào biết đâu rằng, coi như dứt bỏ Tần Tinh vậy cường đại tinh hồn chi lực không nói, làm người hai đời từng trải, cũng để cho Tần Tinh tính cảnh giác muốn xa cao hơn nhiều những người khác, nếu như liền rõ ràng như vậy dấu hiệu đều không phát hiện được, kia hắn đã sớm chết rồi đã không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy Thủy Như Yên gật đầu liên tục, Tần Tinh lúc này mới buông lỏng bàn tay ra, tiếp tục nói nhỏ, chúng ta nhanh chóng vào đi thôi. Ừ, Thủy Như Yên quả thực lo lắng, vội vã tăng tốc vọt vào trong cung điện. Cung điện nơi sâu nhất trên đại điện, lúc này đã đứng đầy người, nam nữ lão ấu đều có, bất quá rất dễ dàng phân biệt ra được, những cái kia đứng ở bên trong, vô luận nam nữ, đều là tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, khí thế xuất chúng, nhất định lại chính là Thủy Yêu Linh tộc, mà được bọn hắn bao vây vào giữa một đám hắc y nhân, dĩ nhiên là người âm linh đảo rồi. Âm linh đảo dẫn đầu là hai tên lão giả mặt đen, tướng mạo giống nhau, một cái là một bước tinh vương, một cái chính là hai bước tinh vương, về phần Thủy Yêu Linh tộc phía trước nhất kia cái mỹ phụ trung niên, tuy rằng cũng là một bước tinh vương, nhưng là từ mỗi người bọn họ trên thân tản mát ra khí tức dao động, ngược lại không khó nhìn ra, mỹ phụ trung niên hẳn đúng là vừa mới bước vào tinh vương cảnh, mà âm linh đảo vị kia, chính là đạt tới một bước tinh vương đỉnh phong. Kim Ngọc Như, đứng tại mỹ phụ trung niên sau lưng, đối mặt tình hình như thế, trên mặt đẹp chính là một mảnh yên tĩnh. Mỹ phụ trung niên sắc mặt âm trầm nói, âm sơn, âm thủy, huynh đệ các ngươi mang theo nhiều người như vậy đến trước, chẳng lẽ còn muốn động thủ cướp người sao? Hiển nhiên, hai cái này lão giả mặt đen là huynh đệ hai người. Huynh trưởng âm sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thủy tiên tử, ngươi và ta cũng làm nhiều năm như vậy hàng xóm, mọi người từ trước đến giờ là nước giếng không phạm nước sông, cần gì phải vì một cái nhân loại mà cùng chúng ta gây khó dễ đây. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra nữ nhân này Hoa Nhi, chúng ta lập tức xoay người rời đi. Ta nếu là không giao đâu, không giao mà nói, vậy chúng ta chỉ có thể động thủ đoạt. Âm Thủy nhún vai nói, bất quá Thủy tiên tử tốt nhất nghĩ rõ ràng, các ngươi Thủy Yêu Linh tộc vốn là đàn ông không nhiều, nếu là thật động thủ, đến lúc đó vạn nhất các ngươi bị diệt tộc mà nói, cũng đừng trách chúng ta rồi. Ngươi, mỹ phụ trung niên tức giận toàn thân phát run, đối phương rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, vậy mà dùng diệt tộc đến uy hiếp mình. Kim Nguyệt Như bỗng nhiên từ mỹ phụ trung niên sau lưng bước ra một bước nói, tộc trưởng, ta cùng hắn nhóm đi. Mỹ phụ trung niên biến sắc nói, Nguyệt Như, ngươi. Hắc hắc, còn là tiểu nữ oa oa có dũng khí. Âm Sơn cười đắc ý nói, Thủy Tiên Tử, đây chính là người ta mình chủ động phải cùng chúng ta đi, ngươi lại còn dám ngăn trở, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu nữ oa, đi thôi. Đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên theo số đông thân thể chuyện sau đến, không có ta đồng ý, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám dẫn nàng đi. Chương 407, Thiên Tính Thiện Lương. Đột nhiên vang dội âm thanh, để cho bên trong đại điện tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi, đồng loạt chuyển thân, tự mình hướng về sau lưng nhìn đến. Chỉ thấy đại điện chỗ cửa vào, một cái thanh niên áo trắng, sắc mặt yên lặng nhìn chăm chú mọi người. Nhìn thấy người thanh niên này, trong mọi người chỉ có Kim Nguyệt Như trong mắt bỗng nhiên sáng lên quang mang, trên mặt càng là lộ ra không che giấu được vui mừng, thân thể thậm chí đều kích động khẽ run, không nhịn được hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ vào lúc này nơi đây nhìn thấy hắn. Đối với Kim Nguyệt Như lại nói, chỉ cần có cái người này ở đây, cho dù là trời sập xuống, hắn cũng có biện pháp đem thiên đỉnh ở. Đến, dĩ nhiên chính là Tần Tinh rồi. Ngoại trừ Kim Nguyệt Như ra, những người khác không nhận biết Tần Tinh, đặc biệt là vị kia Thủy Tiên Tử càng là hướng về phía Tần Tinh bên người Thủy Như Yên ném hỏi thăm ánh mắt. Nàng là để cho Thủy Như Yên đi mời Thương Hải, làm sao mang về như vậy một người trẻ tuổi. Người sau chính là lắc lắc đầu, gượng cười chi sắc. Nói thật, tuy rằng nàng kiến thức qua Tần Tinh tốc độ cùng nhạy cảm nhãn lực, nhưng mà cho tới bây giờ, nàng cũng vẫn có chút không tin Tần Tinh có thể giúp đỡ Thủy Yêu Linh Tộc, giải quyết xong nguy cơ trước mắt, đặc biệt là âm linh đảo vậy mà còn lại tới nữa một vị hai bước tinh vương. Bất quá đến loại thời điểm này, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng, ít nhất Tần Tinh có thể cùng Thương Hải tiền bối xưng huynh gọi đệ, mà Thương Hải tiền bối cũng sẽ không cầm như thế tính mạng du quan sự tình đến đùa. Âm Sơn Âm Thủy huynh đệ hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, đồng loạt cười gần một tiếng, Âm Sơn quay đầu nhìn Thủy Tiên Tử nói, Thủy Tiên Tử, đây chính là các ngươi đưa đến cứu binh. Ha ha ha, các ngươi Thủy Yêu Linh Tộc có phải hay không cũng có chút quá xem thường chúng ta. Về phần Âm Thủy chính là sắc mặt run lên, hướng về phía Tần Tinh cười lạnh nói, tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng trước phải cân nhắc một chút thực lực của chính mình, đừng anh hùng không có trở thành, ngược lại đã biến thành cẩu hùng. Tần Tinh lại giống như là căn bản không có nghe thấy một dạng, ánh mắt đảo qua toàn bộ người âm linh đảo nói, hoặc là rời đi bây giờ, hoặc là vĩnh viễn lưu lại. Tần Tinh âm thanh cực kỳ yên lặng giống như là bốn phía kia bởi vì hắn xuất hiện mà trở nên yên tĩnh lại nước biển một dạng, không tốt chút nào sóng gợn. Ha ha, Âm Thủy không giận bật cười, đưa tay chỉ Tần Tinh nói, tiểu tử, đủ điên cuồng, bất quá điên cuồng là phải trả giá thật lớn. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn lưu tại đáy biển này, giết hắn. Hướng theo Âm Thủy ra lệnh một tiếng, nhất thời có ba tên người âm linh đảo tại trong tiếng cười lạnh, lập tức hướng về Tần Tinh phát động công kích, mấy người kia thực lực cũng xác thực không yếu, đều là tam chuyển tinh hầu chi cảnh. Ba cổ công kích, ở trong nước biển lộ ra ba đầu thủy long, hướng về Tần Tinh kéo tới, kia khí tức kinh khủng, để cho đứng tại Tần Tinh bên cạnh Thủy Như Yên cảm giác giống như là có ba hòn núi lớn đập vào mặt ngã xuống, cho dù là muốn trốn, thân thể đều là động một cái cũng không thể động. Thủy Yêu Linh Tộc chúng mặt người sắc cũng là nhất thời biến đổi, dẫn đầu Thủy Tiên Tử càng là nâng hai tay lên, hiển nhiên là muốn phải giúp Tần Tinh hóa giải đây đạo công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh thân thể bốn phía nước biển trong lúc bất chợt sôi trào lên, giống như là bị nấu sôi một dạng, vô số ngâm nước quay cuồng, đem Tần Tinh thân hình đều hoàn toàn che lại. Âm Thủy hơi ngẩn ra, chợt lạnh lùng nói, đây là cái gì phòng ngự chi pháp? Thủy Tiên Tử, chẳng lẽ, hắn cũng là các ngươi Thủy Yêu Linh Tộc nhân a? Hắn thấy, Tần Tinh rõ ràng là muốn mượn nước biển để hình thành phòng ngự, cho nên ngăn trở mình ba tên thuộc hạ công kích. Bất quá ngoại trừ Thủy Như Yên đã từng gặp qua Tần Tinh loại này để cho nước biển sôi sục bản lãnh ra, cái khác Thủy Yêu Linh Tộc nhân đều là đầu óc mơ hồ. Ba đầu Thủy Long đi tới Tần Tinh trước người, đi qua những cái kia sôi sục nước biển thời điểm, ba đầu Thủy Long thể tích lại đang ở trong nháy mắt tăng vọt gần gấp đôi. Một màn này, để cho mọi người đều là hơi sửng sờ, đặc biệt là Âm Thủy, mặt lộ vẻ vừa lòng nhìn một chút ba vị thuộc hạ nói, đối với lực lượng khống chế càng ngày càng thành thục, không tồi. Hắn còn tưởng rằng là ba người có ý phô trương, cố ý đến lúc công kích suýt bắn chúng Tần Tinh thời điểm, lại đột nhiên đạt đến tối cường lực lượng. Ba tên người xuất thủ chính là há mồm cứng lưỡi, bọn họ nơi nào có loại năng lực này, trời mới biết đây là có chuyện gì. Ba cái khổng lồ thủy long, trực tiếp ầm ầm đụng vào Tần Tinh trên thân thể. Kỳ quái là, loại này hung mãnh va chạm sản xuất sinh âm thanh, lại không phải là mọi người trong tưởng tượng cái loại này tiếng vang lớn, mà là giống như pháo cối nổ tung ra một dạng, phát ra tí tách âm thanh. Nếu như có nhãn lực người tốt, là có thể nhìn thấy, ba đầu thủy long đi qua những cái kia sôi sục nước biển thời điểm, bốn phía nước biển sôi sục tần số lập tức trở nên lớn, đưa tới càng nhiều nước biển sôi sục, hơn nữa tràn vào ba đầu thủy long trong cơ thể, đây mới đưa đến thủy long trong nháy mắt tăng vọt. Tuy rằng cũng hẳn là bắn trúng tần tinh, nhưng mà tại đụng chạm lấy tần tinh thân thể đồng thời, thủy long đã từng khúc nứt toác, tựa như bị phân giải, hóa thành vô số viên viên, mà trong đó ẩn chứa lực lượng đang hướng vào tần tinh trong cơ thể sau đó, liền biết lần nữa nổ tung, cho nên chuyển hóa thành rèn luyện tần tinh thân thể chi lực. Đây chính là phá tinh chi thể tiêu hao khả năng. Mức tiêu hao này, nếu có thể tiêu hao vạn sự vạn vật, tự nhiên cũng có thể tiêu hao hết địch nhân sức công kích. Tuy rằng tần tinh mới vừa nắm giữ phá tinh chi thể, nhưng mà hắn phá tinh chi thể tuyệt đối vượt xa đồng giai, cho nên chỉ là tam chuyển tinh hầu lực lượng, thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đây là bản thân tần tinh một cái nếm thử, dù sao tiêu hao khả năng hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, lúc trước cũng chỉ là nhìn thấy Phan Mộc Dương nắm giữ, hôm nay bản thân cũng có được, thí nghiệm phía dưới, kết quả để cho hắn vô cùng hài lòng. Từ nay về sau, trình độ nhất định công kích đối với hắn mà nói, không những sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại sẽ chuyển hóa thành rèn luyện thân thể lực lượng. Tại loại này rèn luyện phía dưới, hắn phá tinh chi thể cũng biết càng ngày càng mạnh, cho nên tiếp nhận công kích lực độ cũng sắp càng ngày sẽ càng lớn, đây là một cái lương tính tuần hoàn quá trình. Nói cách khác, hắn là càng bị đánh lại càng mạnh lại càng có thể bị đánh. Đây ngược lại không tệ, trước mắt thân thể ta sức chịu đựng cực hạn hẳn đúng là ngũ chuyển tinh hầu lực lượng, xem ra về sau phải nhiều tìm một chút tinh hầu cao thủ, kề bên bị đánh. Tại tần tinh trong lòng động niệm thời điểm, bên người nước biển đã dần dần khôi phục yên tĩnh, ngâm nước biến mất, đem thân thể của hắn cũng lại lần nữa lộ ra ngoài. Không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, vẫn là vừa mới xuất hiện thời điểm cái loại này yên lặng. Ánh mắt đảo qua người âm linh đảo, tần tinh gật gật đầu nói, đây chính là các ngươi trả lời sao? Ta hiểu rồi, vậy liền lưu lại đi. Dứt tiếng, tần tinh đã là bước ra một bước, nắm đấm nâng lên, một quyền đánh về phía ra tay với chính mình ba tên kia tinh hầu. Không có dùng bất luận cái gì tinh khí, tần tinh bằng vào chính là đơn thuần lực lượng thân thể, nắm đấm nơi đi qua, nước biển vậy mà tự động hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái chân không thông đạo, nhanh mà tàn nhẫn đập vào một người trên lồng ngực. Phốc, bị đánh trúng chi nhân trực tiếp bay ra ngoài, đặc biệt là hộ thể tinh khí bị chấn nát, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, vô số nước biển cũng là điên cuồng tràn vào hắn trong miệng mũi, để cho hắn ho khan kịch liệt. Tần tinh bước chân không ngừng, lại là liên tục hai quyền vung ra, trong nháy mắt, ba tên kia ra tay với hắn tinh hầu, đã tất cả đều ngã trên đất, xung quanh nước biển đã có miếng nhỏ hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Bởi vì tần tinh tốc độ xuất thủ quả thực quá nhanh, thế cho nên ba người này sau khi ngã xuống đất, mọi người lúc này mới lần lượt phục hồi tinh thần lại, âm sơn âm thủy huynh đệ nhất thời biến sắc nói, tìm chết. Huynh đệ hai người song song xông về tần tinh, mà thủy tiên tử vẫn là bước ra một bước, đem âm thủy cản lại. Âm sơn đã vào tới tần tinh trước người, mà đối mặt hắn công kích, tần tinh đương nhiên không còn dám lấy tiêu hao khả năng đến đón đỡ, hít sâu một hơi phía dưới, tinh khí biến bí pháp thi triển mà ra, toàn thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thế cho nên xung quanh nước biển đều bị chấn động đến mức phát ra tiếng nổ. Một quyền đánh ra, hẳn đúng là bảy quyền kích ra, tựa như cùng ban đầu đại diễn các vị kia sở trường khôi lỗi thuật hai bước tinh vương một dạng, âm sơn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bảy vì sao xếp hàng thành bắt đầu hình dáng xuất hiện ở trước mặt mình đồng thời, một luồng lực lượng khủng bố liền ầm ầm bắn trúng thân thể của mình. Thất tinh hợp nhất, âm sơn cơ thể hơi cứng đờ, trên mặt đột nhiên hiện đầy vẻ kinh hãi, thất khiếu bên trong đều có máu tươi ồ ồ chảy ra ngoài ra. Mà cho đến lúc này, thân thể của hắn mới đột nhiên về phía sau bay ngược ra ngoài. Đại ca, đang cùng Thủy Tiên Tử giao thủ âm thủy, đột nhiên sắp rách ra, kinh hô thành tiếng, toàn lực một quyền bức lui Thủy Tiên Tử, vội vã xông về âm sơn. Âm sơn lại lần nữa té xuống đất, xương cốt tiếng vỡ nát thanh âm, rõ ràng đến tất cả mọi người đều là nghe rõ ràng, bởi vì lúc này, toàn bộ bên trong đại điện đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Bất kể là người âm linh đảo, vẫn là thủy yêu linh tộc nhân, đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú tần tinh, không có dám tiếp tục ra tay. Tại không có động thủ lúc trước, ai có thể tưởng tượng đến, âm sơn vị này hai bước tinh vương, thậm chí ngay cả tần tinh một quyền đều không cách nào tiếp, liền bị đánh thành trọng thương. Thủy Như Yên cũng là ngơ ngác nhìn đến tần tinh, nàng từ đầu đến cuối đều đang hoài nghi tần tinh thực lực, cho tới bây giờ cuối cùng đã minh bạch, mình thật là xem thường rồi tần tinh, khó trách Thương Hải yên tâm tần tinh đi theo mình đến trước đi. Nghĩ đến mình dọc theo con đường này, vậy mà dùng miệt thị châm chọc thái độ, đối đãi một vị có thể đem hai bước tinh vương một quyền đánh ngã cao thủ, Thủy Như Yên trái tim không nhịn được giống như đánh trống một dạng, dữ dội bắt đầu nhảy lên. Về phần Thủy Tiên Tử, tự nhiên cũng đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, bất quá nàng chính là chú ý đến Kim Nguyệt Như nhìn về phía Tần Tinh kia tràn đầy tình yêu ánh mắt, cho nên trong lòng đối với Tần Tinh thân phận đã có mấy phần suy đoán. Chỉ là Tần Tinh cường đại, cũng vẫn là vượt ra khỏi nàng dự liệu. Lúc này, Âm Sơn tại đệ đệ nâng đỡ ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, trên mặt có dữ tợn cùng hận ý nói, người rốt cuộc là ai? Tần Tinh báo ra tên mình đồng thời, lần nữa nhấc chân, hướng về hai người đi tới, hiển nhiên hắn là muốn thực hiện mình lời hứa, muốn để bọn hắn người âm linh đảo, vĩnh viễn lưu lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thủy Tiên Tử chính là đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, tại hạ Thủy Yêu Linh tộc tộc trưởng, Tần đạo hữu không được đuổi tận giết tuyệt rồi, để bọn hắn ly khai đi. Để bọn hắn ly khai, Tần Tinh chân mày, nhỏ không thể thấy khẽ nhíu một cái, hắn chính là biết rõ nhổ cỏ phải nhổ tận gốc có khả năng mang theo to mầm họa lớn, đặc biệt là Âm Sơn, rõ ràng không phải mình đối thủ, nhưng mà nhìn mình ánh mắt vẫn không che giấu chút nào hận ý, đây đã nói lên hắn tuyệt đối sẽ lại đến báo thù. Ừ, Thủy Tiên Tử khẽ gật đầu một cái nói, chúng ta và Âm Linh Đảo cũng coi là nhiều năm hàng xóm rồi, những năm gần đây, tuy rằng hẳn là có chút va chạm, nhưng mà ngã cũng chưa từng xảy ra xung đột lớn, cho nên còn hy vọng Tần đạo hữu có thể mở ra một con đường. Nói thật, Tần Tinh lúc này thật có chút không nói gì, cái gì gọi là chưa từng xảy ra xung đột lớn, tựa như cùng ban nãy Âm Sơn tiêu diệt tộc đến uy hiếp một dạng, thật một khi có xung đột lớn, Thủy Yêu Linh tộc chỉ sợ sớm đã bị diệt. Bất quá, hắn ban nãy tận mắt nhìn thấy, người âm linh đảo bị mình đánh thổ huyết thời điểm, nhiều cái Thủy Yêu Linh tộc đều là mặt lộ vẻ không đành lòng, cho nên không khó đoán ra, Thủy Yêu Linh tộc hẳn đúng là thiên tính thiện lương, tùy tiện không nguyện đả thương người, càng không muốn lấy tánh mạng người ta. Mặc dù mình thì không muốn bỏ qua cho những người này, nhưng dù sao mình không phải là Thủy Yêu Linh tộc, nếu mà không để ý tới thống hạ sát thủ mà nói, sợ rằng cũng có thể sẽ để cho Thủy Yêu Linh tộc nhìn kỹ mình là địch. Bất đắc dĩ, Tần Tinh lạnh lùng hướng về phía Âm Sơn huynh đệ nói, xem ở thủy tộc dài mặt mũi, ta liền tha các ngươi một mạng, nhớ kỹ, ta gọi là Tần Tinh. Cút đi, Tần Tinh hiện tại chỉ có thể hy vọng những người này tìm đến mình báo thù, mà không được dẫn lây sang Thủy Yêu Linh tộc. Ta nhớ kỹ rồi. Âm Sơn gật đầu mạnh một cái, tại đệ đệ mình nâng đỡ, mang theo toàn bộ thuộc hạ, chật vật ly khai. Đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, Tần Tinh xoay người lại, vừa vặn cùng Kim Nguyệt Như mắt đối mắt với nhau, mà người sau trên mặt lộ ra tươi cười, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, mắt nhắm lại, mềm mại mới té xuống. Chương 408, Thủy Thiên Nhất Thể. Tần Tinh một cái bước dài liền vào tới Kim Nguyệt Như bên cạnh, trước ở thân thể nàng đụng chạm lấy mặt đất lúc trước, hai tay ôm nàng eo. Đồng thời tinh hồn chi lực đã trong nháy mắt tuôn trào, đem nàng cả người hoàn toàn bao phủ. Lúc này Kim Nguyệt Như hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà trên mặt vẫn mang theo bởi vì nhìn thấy Tần Tinh mà lộ ra vui vẻ tươi cười, lâm vào trạng thái hôn mê bên trong. Tại Tần Tinh nghĩ đến, hẳn đúng là Âm Sơn bọn họ âm thầm đối với Kim Nguyệt Như dở trò gì, mới đưa đến nàng hiện tại hôn mê, bất quá khi tinh hồn chi lực quét qua Kim Nguyệt Như trong cơ thể thời điểm, chính là bất ngờ phát hiện, nàng tu vi vậy mà đạt tới cửu đoán tinh tướng đỉnh phong. Khoảng cách tinh hầu chỉ có khoảng cách một bước. Phải biết lần trước Tần Tinh nhìn thấy Kim Nguyệt Như, chính là tại Thiên Thánh Điện đại chiến thời điểm, khi đó Kim Nguyệt Như tuy rằng bùng nổ ra toàn bộ thực lực, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn đạt đến cửu đoán tinh tướng chi cảnh, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, mà hôm nay vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, nàng cũng đã là thật cửu đoán tinh tướng đỉnh phong. Tu vi này tốc độ tăng lên quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Bất quá, lúc này trong cơ thể nàng tinh khí cùng lực lượng cực kỳ hỗn loạn phức tạp, thậm chí mơ hồ có đến muốn chống bạo thân thể khuynh hướng, giống như là tẩu hỏa nhập ma một dạng. Nàng làm sao? Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, lượng đạo ánh mắt giống như lợi kiếm một dạng, trực tiếp bắn vào Thủy Tiên Tử trên mặt, tuy rằng ánh mắt bình tĩnh như cũ, nhưng mà trong yên tĩnh lại rõ ràng mang theo vấn trách chi ý. Tần Tinh tới đây mục đích, cũng không phải là vì cứu vớt toàn bộ Thủy Yêu Linh tộc, hắn có thể nói, chỉ là vì Kim Nguyệt Như một người mà đến, nhưng mà hôm nay Kim Nguyệt Như trong cơ thể tình huống hỗn loạn như vậy, tu vi chính là để thăng nhanh như vậy, duy nhất khả năng chính là tu luyện một ít công pháp đặc thù. Mà có thể dạy nàng công pháp, ngoại trừ Thủy Yêu Linh tộc ra, tự nhiên không có những thứ khác người, cho nên nếu mà Kim Nguyệt Như thật bởi vì Thủy Yêu Linh tộc mà bị cái gì ngoài ý muốn, như vậy Tần Tinh cũng tuyệt đối sẽ không xả nước Yêu Linh tộc. Kim Nguyệt Như đột nhiên hôn mê, cũng là dọa sợ Thủy Yêu Linh tộc, đối mặt Tần Tinh trách móc, Thủy Tiên Tử cũng không đoái hoài tới đi tính toán hắn thái độ, đồng dạng vào tới Kim Nguyệt Như bên cạnh. Tinh tế tra xét một lát sau chau mày nói, quả nhiên vẫn là không thể, nhà đầu này, tính cách quả thực quá quật rồi, vậy mà từ đầu đến cuối che giấu không có nói cho ta biết. Tần Tinh lần nữa hỏi tới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thủy Tiên Tử thở dài nói, nàng vì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, tu luyện ta thủy yêu linh tộc bí pháp, thủy thiên nhất thể. 3 tháng trước, Kim Nguyệt Như đến nơi này, gặp được mẫu thân tộc nhân, hơn nữa trực tiếp bình thản nói muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, cho nên cố ý tới tìm xin giúp đỡ. Thủy yêu linh tộc thật có đến loại này bí pháp, nhưng mà từ cổ chí kim, chỉ có thuần khiết thủy yêu linh có thể tu luyện, hơn nữa còn phải tiếp nhận lớn hết sức thống khổ, quan trọng nhất là xác suất thành công cũng không phải quá lớn, cho nên rất ít có người sẽ đi tu luyện. Tuy rằng Kim Nguyệt Như là thiên sinh yêu linh chi thể, nắm giữ thủy yêu linh đặc tính, nhưng từ trên bản chất nói, nàng dù sao vẫn là nhân loại, cho nên thủy tiên tử nhất định không chịu dạy nàng. Sau đó thật sự là không nhịn được nàng khổ khổ cầu khẩn, liền đem pháp này truyền thụ cho nàng, hơn nữa một cường điệu đến đâu, nếu mà thân thể xuất hiện bất kỳ khó chịu nào, nhất định phải trước tiên tự nói với mình. Không nghĩ đến, quả nhiên xuất hiện vấn đề, nhưng mà Kim Nguyệt Như nhưng thủy chung cắn chặt hàm răng đang kiên trì, không có nói cho bất luận người nào, cho tới bây giờ, rốt cuộc bởi vì thân thể không thể chịu đựng, từ xuất hiện rồi hôm nay loại tình huống này. Ta đều báo cho nàng rất nhiều lần, hai, nàng chính là không nghe, kỳ thực nàng tư chất đã coi như là hiếm thấy, làm từng bước tu luyện tiếp, ngày sau tất nhiên có thể trở thành cao thủ, chính là nàng hết lần này tới lần khác gấp gáp như vậy, muốn trong vòng thời gian ngắn thần tốc để thăng, thật không biết là vì sao. Đều tại ta không nên mềm lòng, hiện tại ngược lại hại nàng. Thủy yêu linh hẳn là thiên tính thiện lương, nhìn thấy Kim Nguyệt Như hôm nay tình huống, thủy tiên tử cũng là thật lòng có không đành, tràn đầy tự trách. Biết chuyện đã xảy ra Tần Tinh, trái tim chính là lại lần nữa giật mình. Kim Nguyệt Như muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, có phải là vì có thể đuổi theo mình, hoặc là giúp đỡ mình. Kim Nguyệt Như đối với mình hảo cảm, mình há có thể không biết. Nhìn trước mắt tấm này nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan mang đến vui vẻ tươi cười, Tần Tinh hít một hơi thật sâu, tạm thời vứt bỏ trong đầu phức tạp ý nghĩ, tiếp tục hỏi, vậy bây giờ có biện pháp gì hay không có thể cứu nàng? Thủy Tiên Tử hơi trầm ngâm sau đó nói, có 2 cái biện pháp. Bất quá đây 2 cái biện pháp cũng đều có nguy hiểm, hơn nữa tạo thành hậu quả cũng là bất đồng. Kính xin nói rõ, chuyện cho tới bây giờ, Kim Nguyệt Như đều đã như vậy, Tần Tinh tự nhiên cũng không khả năng lại đối với Thủy Yêu Linh Tộc có thứ gì oán trách, chỉ có nghĩ biện pháp để cho Kim Nguyệt Như nhanh chóng khôi phục lại. Thủy Tiên Tử nói tiếp, Thủy Thiên Nhất Thể Bí Pháp, chính là lấy Thủy Chi Lực kết dưỡng thân thể, tại thay đổi tạo nên thân thể đồng thời, từng bước thay thế các loài khác hình lực lượng, để cho trong cơ thể chỉ có được Thủy Chi Lực đây duy nhất một chủng thuần túy lực lượng. Một khi đại thành, chẳng những tu vi tăng vọt, hơn nữa sẽ trở thành trong nước vương giả, chân chính khống chế, thủy. Tu luyện pháp này, bằng vào chúng ta thủy yêu linh thích hợp nhất, bởi vì chúng ta bản thân liền là từ thủy tu luyện mà thành, nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng không phải là thuần túy nhất thủy, tại thân thể chúng ta bên trong, vẫn có đến vật khác chất lượng cùng lực lượng. Nguyệt Như mặc dù là yêu linh chi thể, nhưng mà trên bản chất vẫn là thân thể con người, tin tưởng Tần Đạo Hữu cũng có thể rõ ràng, thân thể con người bao hàm tất cả thuộc tính. Phức tạp trình độ vượt qua xa chúng ta, cho nên hắn tu luyện loại bí pháp này nguy hiểm tính cũng là so với chúng ta phải nhiều hơn. Thủy Tiên Tử giải thích, Tần Tinh đương nhiên hiểu rõ là ý gì. Đơn giản nói, chính là Kim Nguyệt Như muốn mạnh mẽ đem mình tu luyện thành thủy. Thủy chi thân, thủy chi lực, có điểm giống là từ người ngược lại tu luyện thành yêu một dạng. Người ăn ngũ cốc hoa màu, lục phủ ngũ tạng ngầm chứa ngũ hành chi lực, hẳn là phức tạp vô cùng, nếu muốn đem mặt khác tất cả lực lượng, tất cả thuộc tính đều chuyển hóa thành đơn độc thủy. Trong này trình độ khó khăn, cho dù là Tần Tinh cũng không cách nào tưởng tượng, không dám nếm thử. Chính là Kim Nguyệt Như lại vẫn cứ làm như vậy. Hậu quả, chính là nàng trong cơ thể đủ loại lực lượng, chẳng những không có bị thủy chi lực chuyển hóa, ngược lại hoàn toàn bị kích phát ra, để cho thân thể nàng rốt cuộc cũng không còn cách nào tiếp nhận, đến bên bờ tan vỡ. Hôm nay muốn cứu Nguyệt Như, biện pháp thứ nhất, chính là đem trong cơ thể nàng những này hỗn loạn lực lượng toàn bộ loại bỏ thân thể, nguy hiểm tính nhỏ bé, chỉ là như vậy vừa đến. Tuy rằng nàng có thể phục hồi như cũ, nhưng mà từ nay về sau cũng chỉ có thể làm người bình thường, hơn nữa thể chất suy yếu, chỗ tốt chính là tính mạng không lo. Biện pháp thứ hai, chính là chúng ta thủy yêu linh tộc, toàn tộc xuất thủ, giúp đỡ nàng hấp thu hết trong cơ thể thủy chi lực, chỉ là có phần là tốn thời gian, hơn nữa trong toàn bộ quá trình không cho phép một chút quấy rầy. Đương nhiên, nguy hiểm tính cũng là cực cao, chúng ta nhất tộc, còn chưa bao giờ thành công qua, một khi thất bại, không nhưng chúng ta sẽ bị thương nặng, Nguyệt Như càng là sẽ. Thủy Tiên Tử lời còn chưa dứt liền ngậm miệng lại, mà Tần Tinh chính là hiểu rõ hậu quả. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Tần Tinh lần nữa mở miệng nói, nếu mà để ta tới hấp thu trong cơ thể nàng thủy chi lực, có thể chứ? Không thể, Thủy Tiên Tử lắc đầu nói, chỉ có thể là chúng ta thủy yêu linh đến tiến hành. Đây cũng là chúng ta nhất tộc truyền xuống bổ túc chi pháp. Vậy nếu như thành công, Kim cô nương sẽ như thế nào? Tu vi rơi xuống đến ban đầu cảnh giới. bất quá ngược lại là có thể tiếp tục tu luyện. Hiện tại, toàn bộ thủy yêu linh tộc nhân ánh mắt đều là nhìn chăm chú Tần Tinh, tại Kim Nguyệt Như hôn mê dưới tình huống, tựa hồ bọn họ nhất trí cho rằng chỉ có Tần Tinh có thể thay Kim Nguyệt Như đến quyết định lựa chọn. Tần Tinh thật là lâm vào trong hai cái khó này. Loại phương pháp thứ nhất tuy an toàn, nhưng mà tin tưởng bất luận một vị nào tinh tu, cũng không nguyện ý biến trở về một người bình thường. Mà loại phương pháp thứ hai, nguy hiểm tính quả thực quá lớn, thậm chí ngay cả thủy yêu linh tộc từ cổ chí kim, cũng không thành công qua một lần. Thiên cơ tử, còn có biện pháp khác không? Đối với Tần Tinh nhờ giúp đỡ, thiên cơ tử chỉ có thể thương mà không giúp được gì nói, xác thực chỉ có đây hai cái biện pháp. Tần đạo hiếu, nhanh lên một chút làm quyết định, thời gian kéo dài càng lâu, đối với Nguyệt Như lại nói càng nguy hiểm. Nghe được thủy tiên tử thúc giục, Tần Tinh đem cắn răng một cái nói, vậy liền phiền toái chư vị, dùng loại phương pháp thứ hai đi. Được, thủy tiên tử biết rõ lúc này cũng không thể lại thêm cái gì do dự, hai người nữ tử đi tới, nhẹ nhàng từ Tần Tinh trong lòng ôm lên Kim Nguyệt Như thân thể, hướng về đại điện phía sau đi tới, mà cái khác thủy yêu linh, cũng là theo sát tại các nàng sau lưng, theo đuôi mà đi. Hiển nhiên, thủy yêu linh tộc vốn là đàn ông không nhiều, tính gộp lại cũng chưa tới trăm người, cho nên vận dụng cái phương pháp này, cả tộc nhân đều nhất định phải tham dự. Thủy tiên tử nói tiếp, Tần đạo hiếu, chúng ta nhất định phải tại trong tổ địa tới cứu chị Nguyệt Như, bởi vì ngươi là người ngoài, không thể để cho ngươi tiến nhập, cho nên chỉ có thể phiền toái ngươi chờ ở nơi này. Tần Tinh gật đầu một cái nói, mời tiên tử nhất thiết phải. Yên tâm, chúng ta đều đem Nguyệt Như trở thành tộc nhân mình, tự nhiên sẽ toàn lực cứu trợ, vậy ta cáo từ trước. Thủy tiên tử cũng đi theo mọi người hướng về cung điện sâu bên trong đi tới. Cái cuối cùng ly khai, chính là Thủy Như Yên, nàng đi tới Tần Tinh phía trước, hướng về phía Tần Tinh liếc mắt nhìn chằm chằm, trên mặt lộ ra một nụ cười nói, yên tâm đi, Nguyệt Như nhất định sẽ không việc gì. Nghe Thủy Như Yên an ủi, Tần Tinh trên mặt miễn cưỡng cố ra một nụ cười nói, làm phiền. Hướng về phía Tần Tinh phất phất tay, Thủy Như Yên cũng chuyển thân ly khai. Trong nháy mắt, to lớn bên trong đại điện, chỉ còn lại Tần Tinh một người trơ trọi đứng yên, mà hắn tại sâu sau khi hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi trên mặt đất, tinh hồn chi lực tản ra. Đem chọn tòa cung điện đều bao trùm, vững vàng chú ý bốn phía động tĩnh, để ngừa sẽ có thứ gì xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Tinh thậm chí cũng không có hỏi thăm, cứu chữa Kim Nguyệt Như quá trình, cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, bởi vì hắn biết rõ, mà kể cần muốn thời gian bao lâu, cho dù là một năm, 10 năm, hắn cũng biết tạm thời quên đi tất cả, tại đây lặng lẽ thủ hộ chờ đợi, thẳng đến có cái kết quả xuất hiện. Đáy biển thế giới, vốn là thập phần im lặng. Hôm nay Tần Tinh càng là cảm giác trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có mình một người, hắn lại không thấy tâm tư tu luyện, cũng không có tâm tư suy nghĩ, chính là hài lòng ngồi yên ở đó, cảm thụ được thời gian chậm rãi qua đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, khi ngày thứ ba đến sau khi đến, khoảng cách thủy yêu linh tộc cung điện đại khái 10.000 mét ra, nguyên bản yên lặng nước biển bỗng nhiên dữ dội sôi trào lên, mà ngay sau đó, lần lượt nhân ảnh, ở trong nước biển lần lượt xuất hiện, chốc lát bên trong, liền xuất hiện có gần hơn 100 người. Những bóng người này, mỗi người quanh người đều tản mát ra từng đạo quỷ dị khí thể màu đen, mà những khí thể này tựa hồ mang theo nhiệt độ cực thấp độ, cho tới khi bọn họ xuất hiện sau đó, xung quanh nước biển vậy mà đều chậm rãi đóng băng lên, đã biến thành ùn ùn kéo đến khối băng. Chỉ có điều, những này nên có tinh khiết chi sắc khối băng bên trong, chính là tràn ngập từng đạo khí thể màu đen. Đang lúc này, một cái u ám âm thanh bỗng nhiên từ một khối to khối băng lớn chuyện sau đến, âm sơn, thủy yêu linh tộc cung điện ở đâu, còn không mau một chút dẫn đường. Nước biển ngọa nguậy bên trong, một cái lão giả mặt đen khom người đi ra, cung kính hướng phía một cái bao phủ toàn bộ tại vô biên trong hắc khí nhân ảnh nói, phải. Cái này lão giả mặt đen, chính là ba ngày trước, bị Tần Tinh một quyền đánh trọng thương âm sơn. Đúng như Tần Tinh dự liệu loại này, bị để cho chạy âm sơn, quả nhiên không đồng ý chịu để yên, hôm nay mang theo trợ thủ, đến trước trả thù rồi. Chương 409, giết chính là, đột nhiên này xuất hiện gần 100 người, liền giống như U Linh. Tại đáy biển này thế giới bên trong lẳng lặng tạt qua, mà nơi bọn họ đi qua, nước biển tầng tầng đóng băng, từng đạo hắc khí, như vật sống, không ngừng ở đó một vài đóng băng khối băng bên trong quay trở về đi, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đặc biệt là đi ở phía trước nhất cái kia cả người đều bao phủ tại vô biên trong hắc khí người, từ trong cơ thể hắn tràn ra hắc khí, số lượng khổng lồ nhất, nhiệt độ cũng là thấp nhất, ùn ùn kéo đến một dạng. Khi đám người kia đi tới khoảng cách thủy yêu linh tộc cung điện tiếp gần ngàn mét thời điểm, đã tại trong cung điện khoanh chân hài lòng tính tọa ba ngày Tần Tinh, đột nhiên mở mắt. Xưa nay yên lặng trên mặt, hiếm thấy hiện ra rồi một vẻ dữ tợn sát khí, tựa như cùng ban đầu hắn đối mặt giết chết sư phụ mình Long Tại Giã. Hắn tinh hồn chi lực đã thấy đám người này xuất hiện, đặc biệt là nhận ra phụ trách dẫn đường âm sơn. Tuy rằng hắn đã sớm biết âm sơn nhất định sẽ báo thù, nhưng lại thật không ngờ bọn họ đến vậy mà nhanh như vậy, hơn nữa đến lúc còn trùng hợp như vậy. Hôm nay toàn bộ thủy yêu linh tộc nhân đều ở đây trong tổ địa cứu chữa Kim Nguyệt Như, Thủy Tiên Tử đến trước khi rời đi càng rõ ràng dặn dò qua Tần Tinh, toàn bộ quá trình tuyệt đối không cho phép một chút quấy rầy. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết trước mắt cứu chữa Kim Nguyệt Như quá trình tiến hành được rồi một bước kia, lại có thuận lợi hay không, nhưng mà hắn lại có thể khẳng định, hôm nay mình nhiệm vụ chính là muốn thủ ở nơi này, tuyệt đối không thể khiến cái này người quấy rầy đến thủy yêu linh tộc. Tần Tinh bỗng nhiên đứng lên, trong cơ thể tinh khí dâng trào mà ra, trước thủy yêu linh tộc biến mất cái cửa vào kia chỗ, một hơi tự tay bố trí dòng dã 64 đạo phong ấn. Những này phong ấn tuy rằng không ngăn được tinh vương cao thủ, nhưng mà ít nhất có thể đủ ngăn cản tinh vương bên dưới cao thủ, dẫu gì cũng coi là vì thủy yêu linh tộc tranh thủ thêm một chút thời gian. Bố trí xong phong ấn sau đó, Tần Tinh chuyển thân nhìn về phía ngoài cung điện, trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bước ra một bước, cả người bất ngờ đã biến mất. Âm Sơn cúi người gật đầu hướng về phía bọc quanh ở trong hắc khí nhân đạo, đảo chủ, đằng trước chính là thủy yêu linh tộc ở cung điện rồi. Âm Linh đảo đảo chủ, Âm Minh, thực lực đã đạt đến ba bước tinh vương, mặc dù cũng không tính vào cao thủ đứng đầu, nhưng mà tại trong vòng ngàn dặm hải vực bên trong, vẫn là số một số hai tồn tại. Đặc biệt là tại trước đây không lâu gia nhập thôn thiên minh, có chỗ dựa phía sau đài sau đó, càng là vô pháp vô thiên, phách lối đến cực hạn, mà thôn thiên minh cho hắn nhiệm vụ, chính là tìm được thân cư năng lực đặc thù người. Rất khéo, Âm Linh đảo có người đi qua thủy yêu linh tộc thời điểm, phát hiện Kim Nguyệt Như tồn tại, ý thức được đây chính là thôn thiên minh nơi phải tìm người, cho nên hắn mới sẽ phái ra Âm Sơn Âm Thủy huynh đệ, phải đem Kim Nguyệt Như cho tóm lại, hiến tặng cho minh chủ, cho nên dành công mời phần thưởng. Tại hắn nghĩ đến, lấy Âm Sơn huynh đệ hai người thực lực, từ thủy yêu linh tộc mang một người trở về, tự nhiên không phải là cái gì việc khó, chỉ tiếc, nửa đường giết ra cái Tần Tinh, vậy mà một quyền liền đem Âm Sơn cho đánh trọng thương, để bọn hắn không công mà về. Biết được chuyện đã xảy ra, Âm Minh dĩ nhiên là giận tím mặt, lại thêm Âm Sơn tuy rằng cuối cùng sống sót trốn, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không thể quên được Tần Tinh một quyền đánh bại hắn sỉ nhục, cho nên tại thêm dầu thêm mỡ nói không ít Tần Tinh hỏng lời nói sau đó, Âm Minh quyết định đích thân ra tay, mang đủ cao thủ. Chẳng những phải đem Kim Nguyệt Như dẫn đi, càng phải là mượn cơ hội tiêu diệt thủy yêu linh tộc và Tần Tinh. Âm Minh âm thanh từ trong hắc khí truyền ra, Âm Sơn, lần trước đả thương ngươi tiểu tử kia, nghe qua lai lịch của hắn sao? Âm Sơn vội vàng nói, không có, thuộc hạ ba ngày này bận bịu chữa trị thương thế, bất quá thuộc hạ em ruột ngược lại đã đi vào hỏi thăm, tin tưởng hẳn rất nhanh liền có tin tức. Không có vấn đề, Âm Minh cười gằn nói, quản hắn khỉ gió là người nào, nếu ngay cả ta người Âm Linh đảo đều dám đắc tội, kia cũng chỉ có một con đường chết. Đảo chủ, ta xem hắn tuy rằng cũng biết thủy thuộc tính tinh kỹ, nhưng hiển nhiên là nhân loại, hôm nay ba ngày trôi qua, chỉ sợ hắn đã rời khỏi nơi này. Nếu biết rồi tên hắn, cho dù ly khai, cũng không trốn thoát lòng bàn tay ta. Âm Minh ngữ khí đột nhiên run lên nói, chẳng qua nếu như hắn vẫn còn ở mà nói, vậy ta sẽ phụ trách đối phó hắn, Âm Sơn, còn dư lại chuyện, liền toàn bộ giao cho ngươi, hy vọng lần này, ngươi đừng lại khiến ta thất vọng rồi. Đảo chủ yên tâm, Thủy Tiên Tử chẳng qua chỉ là một bước tinh vương mà thôi, về phần cái khác Thủy Yêu Linh, càng là không đáng để lo, cho dù dựa vào thuộc dưới lực một người, cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chạy trốn một người. Ừ, bọn họ cũng không biết, mình cùng người khác bây giờ nói mà nói, đã không sót một chữ toàn bộ truyền vào Tần Tinh trong tai, mà Tần Tinh ánh mắt lấp lóe, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Hắn cũng không lo lắng đối phương trăm người, nhưng vấn đề là trong đó có đến hai vị tinh vương, lấy mình thực lực trước mắt, trừ phi là thi triển diệt phạt kỳ bàn, nếu không mà nói, tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt giải quyết xong một vị tinh vương. Chẳng qua nếu như thi triển diệt phạt kỳ bàn mà nói, như vậy tạo thành phá hư chi lực, tuyệt đối cũng sẽ ảnh hưởng đến thủy yêu linh tộc, cho nên Tần Tinh căn bản không dám thi triển. Đặc biệt là vị ba bước tinh vương kia, thực lực của hắn so với chính mình cao hơn, coi như mình có thể đem hắn cuốn lấy, nhưng mà còn dư lại những người đó làm sao bây giờ. Những người này mặc dù đối với mình không sinh ra được uy hiếp gì, nhưng mà bọn họ một khi xông vào cung điện, tuyệt đối sẽ kinh động đến thủy yêu linh các tộc nhân, vạn nhất vì vậy mà ảnh hưởng bọn họ quá trình trị liệu, hậu quả kia quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Hơi trầm ngâm phía dưới, Tần Tinh xoay cổ tay một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một bạt tai kích thước tinh hồn, chính là tại đại diễn các bên trong bị Tần Tinh một quyền đánh cho bị thương sở trường khôi lỗi thuật người trung niên. Tần Tinh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trên tay tinh hồn nói, cho ngươi cái còn sống cơ hội, ngươi có làm hay không? Người trung niên vốn là sững sờ, tiếp theo không ngừng bận rộn gật đầu nói cạn. Làm, muốn ta làm gì đều được, tại có nhục thân dưới tình huống, hắn đều trụ không được Tần Tinh uy một quyền, càng không cần phải nói hiện tại chỉ còn tinh hồn, mặc dù nói hắn cũng làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay vẫn còn có còn sống cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể sống được, ai nguyện ý chết đây? Hiện tại ta để ngươi trở về thân thể ngươi, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Một bước tinh vương khoảng đi, nguyên bản hắn là hai bước tinh vương, hôm nay cho dù để cho hắn trở về nhục thân, nhưng mà nhục thân cùng tinh hồn đều bị thương, thực lực chỉ là rơi xuống một cảnh giới, đã coi như là đáng quý. Một bước tinh vương, được rồi. Tần Tinh lạnh lùng nói, hiện tại ta có một đám địch nhân, dẫn đầu là hai vị tinh vương, trong đó ba bước tinh vương ta tới đối phó, ngươi nhiệm vụ chính là ngăn cản còn lại cái kia hai bước tinh vương. Hắn ba ngày trước bị ta đả thương, thương thế không có khả năng nhanh như vậy khỏi bệnh, phải cùng thực lực ngươi chênh lệch không bao nhiêu, nhớ kỹ, ta không cần ngươi giết hắn, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì, cho dù là tự bảo, cũng nhất định phải ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tới gần cung điện. Một khi hắn tiến vào cung điện, như vậy ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi kết cục tuyệt đối sẽ so sánh tự bạo muốn thống khổ gấp 10.000 lần. Người trung niên gật đầu liên tục nói, ta biết rồi, huynh đệ yên tâm, cho dù ta liều mạng đi, ta cũng biết ngăn cản hắn. Hắn là chân tướng tin Tần Tinh tuyệt đối là nói được làm được, nơi nào còn dám có một chút chống lại. Nhìn thấy đối phương đáp ứng, Tần Tinh cũng không nói thêm gì nữa, đem hắn nhục thân lấy ra ngoài, sau đó tại hắn tinh hồn bên trên bố trí 16 đạo phong ấn. Như vậy thì có thể bảo đảm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Bên trong năm người tinh hồn lại lần nữa trở về nhục thân sau đó, cặp mắt mở ra, trong mắt có đến vô tận thổn thức chi sắc, nói thật, hắn thật không nghĩ tới, mình lại có một ngày, còn có thể trở lại mình nhục thân bên trong. Loại cảm giác này, thật là dường như đã có mấy đời một dạng, hơn nữa trải qua đại nạn lần này sau đó, nhắc tới cũng kỳ, đối với Tần Tinh hắn vậy mà cũng không có chút nào oán hận, hai tay ôm quyền nói, Tần huynh đệ, đi qua chuyện, ta liền không nói thêm cái gì. Từ nay về sau, chỉ cần huynh đệ ngươi xem khởi ta tử duy, ta cái mạng này chính là ngươi. Vừa nói, tử duy trên lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản, đưa cho Tần Tinh nói, ta biết Tần huynh đệ đối với ta khôi lỗi thuật khá có hứng thú, nơi này chính là hoàn chỉnh chế tạo cùng điều khiển khôi lỗi phương pháp, tự xem như ta cảm ơn ngươi tha mạng tri ân rồi. Không thể không nói, tử duy thật là người thông minh, liền hướng về phía hắn hôm nay thẳng thắn cùng cách làm, thật đúng là giành được Tần Tinh hảo cảm, cũng không khách khí với hắn. Đưa tay nhận lấy ngọc giản nói, chỉ muốn lần này ngươi giúp ta một chút, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Từ Duy lần nữa ôm quyền thi lễ, đổi một đề tài nói, Tần huynh đệ, lần này địch nhân ngươi là ai? Người âm linh đảo, ba bước tinh vương, sẽ không phải là âm minh đi. Từ Duy hơi ngẩn ra, bật thốt lên, ngươi biết hắn, nói chuyện không quen, ta lúc trước cũng là trà trộn hải vực, nghe nói qua tên hắn, nhắc tới âm linh đảo tu luyện công pháp có phần là quỷ dị, thật giống như một loại nào đó hàn khí. Chẳng những u ám, hơn nữa nhiệt độ cực thấp, một khi bị hàn khí vào cơ thể, thân thể cũng sẽ bị đông lại, phản ứng công kích đều sẽ trở nên chậm. Thở dài, Từ Duy nói tiếp, chỉ tiếc hiện tại ta không có khôi lỗi, nếu không mà nói, dùng khôi lỗi đối phó bọn hắn là phương pháp tốt nhất, căn bản không cần lo lắng hàn khí vào cơ thể nguy hiểm. Kỳ thực Tần Tinh đã thông qua tinh hồn chi lực thấy được âm minh và người khác quanh người bao phủ tầng kia khí thể màu đen, và nơi bọn họ đi qua nước biển đóng băng tình huống. Cái này khiến hắn liền có chút hoài nghi đó là hàn khí. Hôm nay từ Từ Duy miệng bên trong biết được rồi, âm linh đảo quả nhiên là lấy hàn khí tu luyện, cái này khiến hắn không nén nổi cười lạnh một tiếng, phải nói đến hàn khí, có loại nào hàn khí có thể mạnh hơn mình hàn âm chi khí. Từ Duy tinh hồn chi lực rốt cuộc cũng nhìn thấy người âm linh đảo, sắc mặt không nén nổi biến đổi nói, nhiều người như vậy, âm linh đảo chỉ sợ là dốc toàn bộ ra, Tần huynh đệ, coi như hai ta một người ngăn cản một vị tinh vương, kia cái khác kia gần trăm người đâu. Trong đó chỉ là tinh hầu liền có không dưới 20 người, làm sao bây giờ? Giết liền được, Tần Tinh trên mặt vẻ dữ tợn càng thêm nồng hậu, tuy rằng hắn cũng biết lần này âm linh đảo là ôm lấy diệt thủy yêu linh tộc quyết tâm mà đến, nhưng mà chỉ cần có mình ở, cho dù chết, đều tuyệt đối sẽ không để bọn hắn được như ý. Huống chi, muốn giết mình, bọn họ cũng tương tự phải trả ra đại giới không nhỏ. Tần Tinh trong ánh mắt cũng là chiến ý mãnh liệt, đều nói ngoại hải sâu bên trong tàng long ngọa hổ, hôm nay, mình liền phải ở chỗ này. Xốc lên mình ở ngoại hải trận chiến đầu tiên. Tần Tinh móc ra một khỏa bổ thần đan, đưa cho Từ Duy nói, khỏa đan dược này có thể giúp ngươi khôi phục điểm tinh hồn chi lực, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời nói ta, ngăn cản cái kia hai bước tinh vương, những chuyện khác, không cần ngươi bận tâm, ta đi trước một bước, giúp ngươi tranh thủ chút thời gian. Sau khi nói xong, Tần Tinh đã tan biến không còn dấu tích, mà Từ Duy cầm lấy đan dược, hơi sững sờ rồi chỉ chốc lát sau, không chút do dự nhét vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống. Vào giờ phút này, người âm linh đảo khoảng cách cung điện chỉ có chừng 500 thước, mỗi người cũng đều có thể nhìn đến cung điện rồi. Âm Minh dừng bước nói, kỳ quái, làm sao không cảm giác được chút khí tức nào dao động, giống như là không có một bóng người một dạng, lẽ nào toàn bộ thủy yêu linh tộc tất cả đều trốn? Không thể nào, Âm Sơn cũng kỳ quái nói, thủy yêu linh tộc tại đây đều ở rồi trên thời gian ngàn năm rồi, cho tới bây giờ chưa từng rời đi, luôn không khả năng vì một cái nhân loại tiểu nữ oa, liền cả tộc di rời đi. Đi càng tốt hơn, Âm Minh cười gằn nói, người đi rồi, liền đem phòng ở cho ta phá hủy, thủy yêu linh tộc, cùng năm đó hải thần tộc rất giống nhau, thiên sinh sinh hoạt tại trong nước, trong những năm này, khẳng định không ít thu thập bảo bối, ta cũng không tin, người bọn họ đi, còn có thể đem tất cả mọi thứ dẫn đi. Phải, Âm Sơn giơ cánh tay lên, lớn tiếng nói các huynh đệ, đảo chủ mà nói đều nghe được đi, người đang giết người, người không ở cướp đồ, đi theo ta. Ngay tại toàn bộ người âm linh đảo chuẩn bị xông về phía trước thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng chính là bỗng nhiên khi bọn hắn vang lên bên tai, ai dám đi phía trước lại đi nửa bước, chết. Chương 410, nửa bước khoảng cách, Tần Tinh, nghe được đột nhiên vang dội âm thanh, Âm Sơn lập tức kinh hô thành tiếng, tuy rằng hắn chỉ cùng Tần Tinh gặp qua ngắn ngủi một lần, nhưng là từ Tần Tinh đó đã bị sỉ nhục, chính là để cho hắn đem Tần Tinh hết thảy đều vững vàng khắc ở trong đầu. Quả nhiên, tại phía trước trong nước biển, Tần Tinh bỗng dưng đi ra, tựa như từ hư không hiện ra một dạng, để cho người căn bản không biết hắn lúc trước cuối cùng giấu người ở chỗ nào. Liền bằng vào chiêu thức ấy, cũng đủ để cho người đối nhìn với cặp mắt khác xưa, đặc biệt là âm linh đảo đảo chủ Âm Minh, hắn tinh hồn chi lực từ đầu chí cuối đều là bao phủ tại phạm vi ngàn mét, chính là vậy mà cũng không có phát hiện Tần Tinh tồn tại, cái này khiến hắn vốn là đối với Tần Tinh lòng khinh thị, có thu liếm. Tần Tinh, quả nhiên là ngươi, nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, Âm Sơn sắc mặt nhất thời trầm xuống nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ sợ sớm đã bỏ trốn, không nghĩ đến lá gan của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà còn dám ở lại chỗ này chờ chúng ta. Bất quá hiện tại, coi như ngươi muốn đi cũng đi chưa xong. Tần Tinh lạnh lùng nhìn Âm Sơn một cái, trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười nói, chỉ bằng ngươi sao? Liền một quyền của ta đều không tiếp nổi phế vật, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Bị Tần Tinh một lời điểm trúng nỗi đau thầm kín, Âm Sơn ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn. Bất quá trong lòng hắn đối với Tần Tinh cũng quả thật có sợ hãi. Dù sao cho dù là đảo chủ Âm Minh, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể một quyền liền đem chính mình đánh trọng thương, cho nên hắn lần này có thể không có chuẩn bị muốn đích thân đối phó Tần Tinh. Đang lúc này, vị kia từ đầu đến cuối bao phủ ở trong hắc khí Âm Minh, rốt cuộc u ám mở miệng nói, chính là ngươi, đả thương Âm Sơn sao? Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía Âm Minh nói, đường đường âm linh đảo đảo chủ, lẽ nào cũng không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân sao? Hừ, quả nhiên đủ điên cuồng, sẽ để cho ta thử nhìn một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Âm Minh lạnh rên một tiếng, hướng về phía Âm Sơn nói, Âm Sơn, nếu tiểu tử này vẫn còn ở nơi này, như vậy thủy yêu linh tộc khẳng định cũng không hề rời đi, người mang theo người, đi đem cái kia nắm giữ yêu linh chi thể nhân loại chộp tới, tiêu diệt thủy yêu linh tộc. Tuân lệnh, Âm Sơn khom người đáp ứng, đứng dậy, lập tức đem vung tay lên, mang theo còn lại gần trăm tên người âm linh đảo, hướng về phương hướng cung điện phóng tới. A. Đột nhiên, lượng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang dội, hai tên xông lên phía trước nhất người âm linh đảo, vậy mà song song mới ngã xuống đất, trong miệng máu tươi cuồng phún, đến lúc đồng bọn muốn đem bọn họ đỡ dậy thì, bất ngờ phát hiện, hai người vậy mà đều đã chết. Tần Tinh chậm rãi thu hồi ngón tay mình, thanh âm lạnh như băng lại vang lên lần nữa, ta mới vừa nói qua, lại đi thêm một bước nửa bước, chết. Lần này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí ngay cả cùng Âm Minh tại bên trong, bởi vì bọn hắn đều nhìn rõ ràng. Tần Tinh ngoại trừ điểm hai lần ngón tay ra, căn bản lại không có cái khác cử động, lại đang ở trong nháy mắt liền giết chết rồi hai người, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Hướng theo hai người không tên chết thảm, cái khác người âm linh đảo cũng không dám lại tùy ý nhúc nhích, tất cả đều đứng tại chỗ, cũng thế trố mắt nhìn nhau. Vẫn là Âm Minh đầu tiên kịp phản ứng, lạnh lùng nói, phong ấn sao? Thật không nhìn ra, nguyên lai ngươi còn là một vị tinh bói sư. Các ngươi đi, ta đến gặp gỡ hắn, tuy rằng Âm Minh hạ lệnh, nhưng mà có bàn nãy giáo huấn, bao gồm Âm Sơn tại bên trong những người khác, vậy mà vẫn là không dám nhúc nhích, cái này khiến Âm Minh không khỏi rất là bất mãn, lạnh lùng hừ một cái, mình bất động, nhưng mà toàn thân hắc khí, chính là điên cuồng phun trào, trong nháy mắt đi tới Tần Tinh bên cạnh. Tần Tinh nhất thời cảm giác một hồi rét thấu xương hàn ý kéo tới, rõ ràng mình là đứng dưới đáy biển, nhưng lại phảng phất đặt mình trong tại băng tuyết ngập trời bên trong. Hướng theo Âm Minh lấy hắc khí đem Tần Tinh cho bao vây lại, cái khác người âm linh đảo lúc này mới có gan tiếp tục hướng phía trước phóng tới. Song khi bọn họ vừa mới bước, chính là đột nhiên cảm thấy mình thân thể trọng lực, trở nên nó nặng vô cùng, đặc biệt là hai chân, phảng phất là nặng như vạn tấn một dạng, vậy mà cũng không ngẩng lên được, thân thể mỗi người có trong phút chốc dừng lại. Chính là đây trong chớp mắt, một hồi gió rét bỗng nhiên từ bên cạnh bọn họ lướt qua, mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, trong bọn họ lại có hơn 10 người, im hơi lặng tiếng bỗng ngã xuống đất, khí tức đều không còn. Ta nói rồi mà nói, lẽ nào các ngươi đều không nghe thấy sao? Tần Tinh âm thanh lại vang lên lần nữa, mà thân ảnh hắn, cũng giống như quỷ mị, đứng ở tất cả mọi người phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trợn mắt hốc mồm người âm linh đảo. Không có khả năng, lần này, không đợi cái khác người có phản ứng, âm minh đã đầu tiên kinh ngạc kêu thành tiếng, hắn phóng thích ra bên ngoài hắc khí vẫn ở đó dặm không ngừng phun trào, bốn phía nước biển, thậm chí ngay cả cùng không gian, đều bị trong hắc khí mang theo mang hàn ý cho đông kết thành khối băng. Chính là Tần Tinh vậy mà lặng yên không một tiếng động liền thoát khỏi hắc khí bao phủ, lấy tốc độ kinh người, lần nữa đánh chết hơn 10 người, tựa hồ, hắn căn bản không bị hàn ý ảnh hưởng. Âm minh thật đúng là đã đoán đúng, Tần Tinh ban đầu đã từng hấp thu trong lòng đất hàn tuyền trong hàn khí, lại thêm trong cơ thể hắn có đến từ Thái Âm Tinh Trung Thiên Đế Hậu đưa cho hàn âm chi quang, mà hàn âm chi quang trong ẩn chứa hàn khí, đây mới thực sự là chí âm chí hàn chi khí, như thế nào âm minh hàn khí có khả năng so sánh. Vì vậy mà, âm minh hàn khí, đối với Tần Tinh lại nói, không những không được tác dụng chút nào, ngược lại có thể được hắn ngược lại lợi dụng. Dựa vào hàn khí bọc quanh, khi tất cả mọi người đều cho là hắn bị nhốt tại hàn khí bên trong đồng thời, hắn lại lặng lẽ thay đổi người âm linh đảo quanh người trọng lực, sau đó dựa vào tốc độ kinh người, lần nữa nhất cử giết chết hơn 10 người. Từ Tần Tinh xuất hiện, cho đến bây giờ, liền trong chốc lát cũng không có đến, nhưng mà âm linh đảo cũng đã có hơn 10 người chết hiểu ở rồi trong tay hắn, thậm chí bọn họ đều không nhìn thấy Tần Tinh rốt cuộc là làm sao xuất thủ. Đã như thế, trong lòng mọi người, đối với Tần Tinh đã sinh ra sợ hãi, cho dù ngay cả âm sơn đều lặng lẽ thu hồi đã bước ra bước chân, cũng không dám rối loạn động một cái. Tuy rằng chỉ là nửa bước khoảng cách, nhưng lại trở thành trong lòng bọn họ một đoạn không cách nào vượt qua khoảng cách rất lớn. Thấy một màn này, với tư cách đảo chủ âm minh trong lòng không nén nổi rất là tức giận, bất quá hắn cũng biết, nếu như mình lại không chân chính xuất thủ mà nói, như vậy mình những thủ hạ này sợ rằng chỉ có thể chết càng nhiều, cho nên hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chợt lóe đã hướng về Tần Tinh vọt tới. Tuy rằng âm minh biết rõ hàn khí tựa hồ đối với Tần Tinh không hữu hiệu, nhưng mà hướng theo thân hình biến hóa, bao phủ tại thân thể của hắn hàn khí cũng là như bóng với hình một dạng, lần nữa đem Tần Tinh bao bọc lại. Tần Tinh trước mắt nhất thời trở nên đen nhèm vô cùng, mà nơi không xa, một đoàn hắc khí ngưng tụ thành đại thủ, hướng về Tần Tinh đầu bất thình lình bắt đi xuống. Cười lạnh một tiếng, Tần Tinh căn bản không tránh không né, nhưng mà trên tay trưởng sắp đụng chạm lấy đầu hắn lúc trước, trên thân thể đột nhiên bốc lên một chùm hỏa diễm. Ánh lửa ngút trời, bốn phía hàn ý nhất thời quét một cái sạch, thậm chí liền ngay cả này màu đen hàn khí đều là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, này bị trong nháy mắt đốt rụi một phần. Phải biết những này hàn khí, trên thực tế đều là âm minh tu luyện được, giống như tinh khí một dạng, cho dù ít sạch một điểm, đều cần tương đối dài thời gian mới có thể một lần nữa tu luyện mà ra. Hôm nay lại bị Tần Tinh cho trong nháy mắt đốt rụi nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được âm minh trong lòng có đau lòng biết bao rồi. Trong cơn giận dữ, âm minh cũng không lưu tay nữa, hét lớn một tiếng, hàn kiếm quyết. Chỉ thấy hắn trên thân thể những cái kia màu đen hàn khí, đột nhiên bạo phát ra ánh sáng màu đen, điên cuồng ngọa nguậy phía dưới, vậy mà hóa thành hàng trăm hàng ngàn chuôi màu đen bảo kiếm, bỗng nhiên thoát khỏi thân thể của hắn, hướng về Tần Tinh bắn qua đây. Khắp trời màu đen bảo kiếm, mỗi một chuôi đều hàm chứa vô biên hàn ý cùng phong duệ chi khí, ùn ùn kéo đến mà đến, phảng phất thay thế vô biên nước biển, đem tại đây đã biến thành một cái kiếm hải dương. Bốn phía những cái kia bởi vì hàn ý mà bị đông nước biển, tại nhiều như vậy ác liệt kiếm khí phía dưới, tùy tiện giữa liền bị xé nát, nhưng mà ngay sau đó lại bị đông cứng kết thúc, nhìn qua tựa như động tác chậm một dạng, xé nát đóng băng xé nát, không ngừng tuần hoàn lặp lại, để cho người không nhịn được sẽ bị lạc tại loại biến hóa này trong đó. Đây chính là âm minh một chiêu này uy lực chân chính chỗ tại, một khi ngươi lâm vào lạc lối bên trong, cho dù chỉ có trong tích tắc thời gian, những hàn khí kia biến thành bảo kiếm, liền biết tùy tiện ở trên thân thể ngươi xuyên thủng ra vô số lỗ thủng. Tần Tinh tuy rằng từ đầu đến cuối biểu hiện cao thâm khó lường, nhưng mà nó thực lực chân chính, quả thật không bằng âm minh, thoạt nhìn chỉ có kém một bước, nhưng mà phản ứng tại về mặt thực lực, kém coi như xa. Vì vậy mà đối mặt âm minh chân chính công kích, hắn cũng không dám thờ ơ, tinh khí biến bí pháp thi triển phía dưới, liền thực lực tăng lên tới cực hạn, tinh thần giáp cũng là hiện lên bên ngoài thân ra, dương hỏa cháy hừng hực, phá tinh chi thể tiêu hao khả năng triển khai, bốn phía nước biển bắt đầu điên cuồng sôi sục quay cuồng. Cửa lớn thuộc về nhà. Một cánh cửa lớn từ trong hư không xuất hiện, chắn tại Tần Tinh trước người, mặc cho kia vô số bảo kiếm bắn vào bên trên, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Hiển nhiên, Tần Tinh đây là muốn lấy thủ thay công, ít nhất cũng phải trước tiên ngăn trở Âm Minh vòng thứ nhất công kích. Nhìn thấy Tần Tinh không dám đón đỡ chỉ một chiêu này tinh kỹ, Âm Minh vừa mới có chút lo lắng trái tim, cũng lại lần nữa rơi xuống trở lại chỗ cũ, hiểu rõ Tần Tinh tuy mạnh, nhưng vẫn cũng không phải mình đối thủ. Thừa dịp chiến đấu khoảng cách, Âm Minh nhìn thấy Âm Sơn và người khác vậy mà còn đứng tại chỗ, không khỏi giận quát một tiếng nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau tấn công ta. Phải, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hôm nay Tần Tinh đã bị Âm Minh cho gắt gao ngăn cản, cũng chỉ lại cũng không có uy hiếp, lần này khẳng định không có người có thể ngăn trở mình đám người. Ở tại là tất cả người bắt đầu mình lần thứ ba bước. Nhưng mà, liền khi bọn hắn bước đồng thời, lại là 4-5 tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời vang dội, mọi người chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, rốt cuộc lại có một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, gầy nhom mang trên mặt khiếp người hàn ý, cười lạnh nói Tần huynh đệ mà nói, các ngươi không có nhớ kỹ sao. Đi phía trước nửa bước, chết, đến, dĩ nhiên chính là Từ Duy rồi. Tần Tinh ngăn cản những người này thời gian, đủ hắn đem bổ thần đan dược liệu hấp thu, cho nên kịp thời chạy tới, đánh chết 4-5 người sau đó, chút nào không bảo lưu phóng thích ra mình toàn bộ khí tức. Đừng xem Từ Duy trước mắt tối đa chỉ có một bước tinh vương thực lực, nhưng mà hắn cảnh giới chính là thật hai bước tinh vương, vì vậy mà tản mát ra khí tức cũng là hai bước tinh vương khí tức. Âm Sơn sắc mặt cái thứ nhất thay đổi, hai bước tinh vương. Đúng như Tần Tinh từng nói, Âm Sơn tuy rằng đồng dạng là hai bước tinh vương, nhưng mà Tần Tinh một quyền cho chế tạo thành thương thế, ngắn ngủi 3 ngày há có thể hoàn toàn khỏi bệnh, cho nên hôm nay hắn cũng chỉ có một bước tinh vương thực lực. Trong lúc bất chợt thấy được một vị hai bước tinh vương, trong lòng của hắn đương nhiên phạm sợ. Về phần cái khác người Âm Linh đảo, càng là trố mắt nghẹn họng, trong bọn họ mạnh nhất chẳng qua chỉ là tinh hầu mà thôi, làm sao có thể đủ sẽ là tinh vương đối thủ. Xem ra, Tần Tinh đã sớm làm xong phòng bị, tại đây mai phục trợ thủ. Những người này trong lòng vừa mới hiện ra đến dũng khí, hướng theo Từ Duy xuất hiện, lần nữa tiêu tán hết sạch. Ngay cả Âm Minh cũng là hơi ngẩn ra, hiển nhiên không có ngờ đến ngoại trừ Tần Tinh ra, rốt cuộc lại xuất hiện một vị hai bước tinh vương, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà hắn vẫn như cũ nắm chắc phần thắng, quát chói tai lên tiếng nói, Âm Sơn, ngươi ngớ ra làm gì, ngươi cũng là hai bước tinh vương, trước tiên cuốn lấy hắn, chờ ta giải quyết xong Tần Tinh, tự nhiên sẽ đến giúp ngươi. Phải, Âm Sơn tuy rằng không muốn, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh, đáp ứng sau đó, chỉ có thể kiên trì đến cùng xông về Từ Duy. Từ Duy truyền âm cũng là đưa vào Tần Tinh trong tai, Tần huynh đệ, ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản hắn, bất quá, còn dư lại những người này, sợ rằng không ngăn được rồi. Chương 411, kế hoạch hoàn mỹ. Hướng theo Từ Duy âm thanh truyền đến, hắn thân hình thoát một cái, đã cùng Âm Sơn chiến đến cùng một chỗ, mà nghe được hắn truyền âm Tần Tinh, trong lòng hẳn là có chút vô cùng sốt ruột. Tuy rằng hắn và Từ Duy tính gộp lại, đã đánh chết gần 20 tên người Âm Linh đảo, nhưng mà còn có hơn 80 người, nếu mà bọn họ lúc này thật chẳng ngó ngàng gì tới hướng về cung điện, vậy mình tại trong lúc nhất thời thật đúng là không làm gì được bọn họ. Hôm nay, trừ phi là Thủy Yêu Linh tộc có thể kịp thời xuất hiện, bằng vào Thủy Tiên Tử một bước tinh vương thực lực, đối phó đám người này ngược lại dư sức có thừa. Chỉ tiếc, cho đến bây giờ, Thủy Yêu Linh tộc vẫn là một chút động tĩnh cũng không có, Tần Tinh cũng biết căn bản không thể đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Cũng may Tần Tinh cùng Từ Duy hai người liên tục đánh chết, cho còn lại những cái kia người Âm Linh đảo trong lòng để lại to lớn bóng mờ, mặc dù hiện tại đã không có người lại ngăn trở bọn họ, nhưng mà kia nửa bước khoảng cách, vẫn như cũ để bọn hắn không dám tùy tiện bước ra, chỉ là khẩn trương đứng tại chỗ, rất sợ âm thầm còn có thể mai phục có cao thủ. Leng keng leng keng leng keng, cùng lúc đó, vô số hàn kiếm không ngừng đụng vào cự đại môn hộ bên trên, tuy rằng lực lượng cường đại đã đem không ít địa phương xuyên thủng mà qua, nhưng mà bị môn hộ suy yếu một phần lực lượng sau đó hàn kiếm, đụng phải nửa Tần Tinh trên thân thể thiêu đốt dương hỏa, ngay lập tức sẽ bị đốt thành hư ảo, thậm chí ngay cả tinh thần giáp đều không cách nào đột phá, tự nhiên không có khả năng đối với Tần Tinh tạo thành tổn thương gì. Mắt thấy đánh thẳng tới hàn kiếm số lượng đã càng ngày càng ít, Tần Tinh biết rõ, hiện tại mình phải đem hết toàn lực cuốn lấy Âm Minh, không thể để cho hắn lại đối với những cái kia người Âm Linh đảo truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Một cái kế hoạch tại Tần Tinh trong lòng lặng lẽ xuất hiện. Đứng tại Tần Tinh trước người kia tát cửa lớn ầm ầm tan vỡ, mà Tần Tinh thân hình chính là nghênh đón phả vào mặt mưa kiếm đột nhiên bắn ra ngoài, nhanh như điện chớp, vào tới Âm Minh bên cạnh, liên tục đánh ra 5 quyền. Sở dĩ không có thi triển thất tinh hợp nhất, là bởi vì cần phải tiêu hao lượng lớn tinh khí, một khi thi triển, Tần Tinh bản thân tinh khí sẽ có trong thời gian ngắn không đương, trừ phi có thể một đòn giết chết, nếu không Tần Tinh không dám tùy tiện sử dụng. Liên tục 5 quyền, tại dương hỏa bọc quanh phía dưới, uy lực cũng là không thể khinh thường, hơn nữa dương hỏa vừa vặn có thể khắc chế Âm Minh trên thân hàn khí, cho nên Âm Minh cũng không dám đón đỡ, bị Tần Tinh bước chợt lui ra cân nhắc cao hơn 100 mét. Tần Tinh không ngừng nghỉ chút nào, Bắc Đấu Tinh Quyền bắt đầu vòng đi vòng lại, liên miên không dứt đánh ra, nhất thời bốn phía những cái kia bị đống kết nước biển, tại hỏa diễm cùng quyền phong chấn động phía dưới, một chút xíu vỡ ra, lại lần nữa hóa thành lưu động nước biển, mà phá tinh chi thể tiêu hao khả năng cũng là bị Tần Tinh thi triển đến cực hạn. Sôi sục nước biển đã bao phủ đem gần ngàn mét trong phạm vi, từ xa nhìn lại, giống như là toàn bộ đại hải đều bị nấu sôi, tình cảnh cực kỳ tráng lệ. Bất quá, tuy rằng Tần Tinh công kích thanh thế thật lớn, mỗi một kích đều là gần như dùng tới toàn lực, nhưng lại cũng không đối với âm minh tạo thành ảnh hưởng gì. Âm minh chỉ là không muốn mình thật vất vả tu luyện mà ra hàn khí bị dương lửa đốt sạch, cho nên tại Tần Tinh lần này bão tố điên cuồng công kích phía dưới, vẫn luôn ở đây không ngừng tránh né. Đồng thời, âm minh trong lòng cũng đang cười lạnh, Tần Tinh loại này điên cuồng công kích, đối với thực lực không bằng người khác, hẳn là sẽ đưa đến hiệu quả, nhưng là đối với mình thực lực như vậy rõ ràng mạnh hơn người khác lại nói, cuối cùng lại chỉ sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Điên cuồng công kích, tất nhiên kèm theo tinh khí đại lượng tiêu hao, mà mình né tránh, tất căn bản sẽ không sóng phí cái gì tinh khí, cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ cần có thể trì hoãn thời gian nhất định, như vậy chờ đến Tần Tinh công kích dừng lại, chính là từ mình phản kích thời điểm. Cho đến lúc này, đối phó Tần Tinh cũng là càng thêm dễ dàng, cho nên âm minh không chút nào gấp gáp, tùy ý Tần Tinh công kích, mình vẫn không ngừng lui về phía sau. Hai người một cái đánh, một cái lùi, trong nháy mắt, vậy mà xuyên qua gần 10.000 mét khoảng cách, mà Tần Tinh tốc độ công kích cũng rốt cuộc biến chậm lại, mãi đến hoàn toàn dừng lại. Âm minh cười lạnh một tiếng nói, làm sao, không có khí lực tiếp tục. Vậy liền giờ đến phiên ta, dứt tiếng, âm minh vừa muốn phát động công kích, nhưng lại phát hiện Tần Tinh trên hai tay, vậy mà phân biệt toát ra hỏa diễm cùng hàn khí. Ngươi cũng có hàn khí, âm minh hơi ngẩn ra, trong mắt chợt để lộ ra đến một luồng vẻ tham lam, hắn có thể thôn phệ người khác hàn khí năng lực, cho nên nhìn thấy Tần Tinh hàn khí, đặc biệt là trong đó ẩn chứa hàn ý, tựa hồ so với chính mình hàn khí mạnh hơn không ít, nhất thời liền động thèm nhỏ dãi chi tâm, hưng phấn nói quá tốt, không nghĩ tới lần này vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiễn ngươi, Tần Tinh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hai tay bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh bất thình lình khép lại đến cùng một chỗ. Kèm theo một bên lớn chừng bàn tay trắng đen xen kẽ bàn cờ chậm rãi xuất hiện, một luồng khí tức kinh khủng cũng từ Tần Tinh kia thống nhất trong hai tay bộc phát ra. Nhìn thấy mặt này bàn cờ, âm minh sắc mặt không nén nổi cũng là hơi đổi, kinh hô thành tiếng nói, đây là cái gì tinh kỹ? Diệt phạt kỳ bàn, bốn chữ xuất khẩu đồng thời, Tần Tinh hai tay nhẹ nhàng đẩy tiến phía dưới, mặt này cờ đen trắng địa bàn liền hướng âm minh bay đi. Âm minh mặc dù có lòng muốn né tránh, nhưng mà bàn cờ bay ra đồng thời, tựa hồ đem bốn phía không gian đều hoàn toàn đóng khóa, để cho hắn căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái này để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi bàn cờ, xông tới mặt. Ao ao ao, âm minh quanh người ra hàn khí điên cuồng lộ ra động, hóa thành từng tầng một màn đen, giống như hộ giáp một dạng, đem chính hắn vững vàng bao vây lại. Lúc này, hắn cũng không dám lại keo kiệt hàn khí. Rốt cuộc, diệt phạt kỳ bàn nhẹ khẽ đụng phải rồi phía ngoài cùng tầng kia màn đen bên trên. Diệt phạt kỳ bàn, lần đầu tiên tại đây ngoại hải nổ tung, kinh thiên âm thanh lớn, dưới đáy biển thế giới, ầm ầm nổ vang. Từng tầng một màn đen, trong nháy mắt bắt đầu từng khúc tan rã, hơn nữa tan biến không còn dấu tích, thậm chí ngay cả bốn phía nước biển cũng là bị khủng bố sức nổ, mà bốc hơi không còn một mống. Phạm vi ngàn mét bên trong, xuất hiện một cái nhất thời chân không không gian, không có một chút nước biển. Có chỉ là kia không ngừng bắn ra bốn phía âm dương chi lực. Uy lực nổ tung, mặc dù cũng không để cho thân ở cung điện phụ cận âm sơn và người khác bị liên lụy, nhưng mà bọn họ lại tất cả đều cảm ứng được khí tức kinh khủng dao động, từng cái toàn bộ đều đưa mắt về phía phương xa mảnh khu vực kia. Tần Tinh đứng tại chỗ, ánh mắt yên lặng nhìn thoáng qua phía trước này bị diệt phạt kỳ bàn sức nổ nơi hoàn toàn bọc quanh một vùng không gian, cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất. Kỳ thực, hắn ban nãy điên cuồng như vậy công kích, mục đích chân chính là vì phải đem âm minh bước lui đến một cái khoảng cách an toàn ra, sau đó thi triển diệt phạt kỳ bàn. Đương nhiên, vừa mới thi triển diệt phạt kỳ bàn, cũng không phải là Tần Tinh toàn lực thi triển, mà chỉ có thể coi là một cái cỡ nhỏ diệt phạt kỳ bàn. Thật là toàn bộ lực lượng ngưng tụ diệt phạt kỳ bàn mà nói, cho dù khoảng cách 10.000 mét, uy lực, có thể giống vậy đem thủy yêu linh tộc cung điện cho tùy tiện phá hủy. Vì vậy mà, Tần Tinh hết sức rõ ràng, cỡ nhỏ diệt phạt kỳ bàn không có khả năng trực tiếp đem âm minh để giết chết, nhưng mà cũng có thể đối tạo thành một chút xíu tổn thương, kìm chân hắn một chút xíu thời gian. Chỉ có loại này, mình mới có thể rút người ra, đi giải quyết còn lại mấy cái bên kia người âm linh đảo. 10.000 mét khoảng cách, Tần Tinh trong nháy mắt liền tới. Khi người âm linh đảo nhìn thấy đi mà trở lại Tần Tinh thời điểm, từng cái trên mặt không nén nổi đều là lộ ra khủng hoảng chi sắc, Tuy rằng bọn họ cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng mà vừa mới cảm nhận được kia khí tức kinh khủng dao động, rõ ràng là có người thi triển uy lực cực lớn tinh kỹ. Hôm nay nếu Tần Tinh bình an trở về, kết quả kia tự nhiên không cần nói cũng biết. Chạy a, không biết là ai làm tiên phát ra một tiếng gọi, ngay sau đó âm linh đảo những người đó lập tức bắt đầu chạy tứ tán, rất sợ chạy chậm một chút, cũng sẽ bị Tần Tinh để giết chết. Nhìn đến chạy trốn mọi người, âm sơn trong miệng không nhịn được một hồi phát khổ, hơi do dự một chút sau đó, cũng không để ý đứng trước mặt Từ Duy rồi, vội vã muốn đi theo mọi người cùng nhau chạy trốn. Nhưng mà thấy hoa mắt, Tần Tinh chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, căn bản ngay cả lời cũng không nói một câu, trực tiếp chính là một quyền mạnh mẽ đập xuống. Không, âm sơn nhất thời biến sắc, hắn chính là hưởng qua Tần Tinh nắm đấm lợi hại, nhất là bây giờ, tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh liền âm minh đều giết chết, cho nên đã sợ đến là hồn phi phách tán, liều mạng xoay người bỏ chạy. Sống chết trước mắt, âm sơn hẳn là bạo phát ra thực lực kinh người, vậy mà thật để cho Tần Tinh một quyền này đập hết rồi. Tần Tinh cười lạnh một tiếng, cổ tay giương lên, đột nhiên một đạo hắc quang từ trong tầm tay bắn ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp đã trốn xa âm sơn. Kèm theo tiếng thét, trực tiếp từ âm sơn sau lưng đâm vào, xuyên thủng mà qua, ở trên không trong sau khi vòng vo một vòng, lại lần nữa hóa thành hắc quang, trở lại Tần Tinh trong tay. Bởi vì hắc quang tốc độ quả thực quá nhanh, cho đến lúc này, âm sơn sau lưng trên vết thương mới bắn nhanh ra một đạo máu tươi, mà hắn kia vẫn xông về phía trước rời khỏi hơn trăm thước thân thể, cũng rốt cuộc mạnh mẽ đánh ngã xuống, cũng không còn có thể bò dậy. Từ đầu đến cuối đứng tại Tần Tinh bên người Từ Duy, từ đầu tới cuối thậm chí ngay cả hắc quang rốt cuộc là không có gì cả thấy rõ, cái này khiến trong lòng của hắn không nén nổi khẽ run lên, nguyên lai Tần Tinh vậy mà còn ẩn tàng thực lực. Lúc này, Tần Tinh âm thanh bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội, tinh hồn tiêu tán, còn có thể luyện chế khôi lỗi sao? Từ Duy vội vàng lắc đầu nói, không thể, nhất định phải nắm giữ tinh hồn. Trả lời xong sau đó, Từ Duy mới bất ngờ phát hiện, phương xa âm sơn kia yên tĩnh không động trên thân thể, bỗng nhiên bay ra khỏi mấy viên điểm sáng màu đen, dung nhập vào trong nước biển, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Đây chính là tinh hồn, chẳng qua là đã tiêu tán tinh hồn. Tần Tinh đạo hắc quang kia, chẳng những xuyên thủng âm sơn thân thể, thậm chí ngay cả hắn tinh hồn cũng trong nháy mắt cắn nát. Vậy hắn thi thể cũng vô ích, người khác, Tần Tinh có thể tạm thời bỏ qua cho bọn họ, bởi vì số người quá nhiều, thật bắt đầu đánh chết mà nói, sợ rằng không đợi đem các loại người giết hết, âm minh liền biết chạy về, cho nên Tần Tinh mục đích chính là muốn giết âm sơn. Âm sơn là trừ âm minh ra cực kỳ có uy hiếp chi nhân, chỉ cần hắn cái chết, mình dây dưa nữa ở âm minh, như vậy bằng vào Từ Duy thực lực, đối phương còn dư lại những này binh tôm tướng cá, thật sự là cực kỳ thoải mái. Đến lúc giải quyết xong binh tôm tướng cá sau đó, Từ Duy hoàn toàn có thể lại đến giúp đỡ mình, hợp hai người chi lực đối phó âm minh, coi như giết không chết hắn, nhưng là muốn đem hắn tạm thời bức lui, nên vấn đề không lớn. Đây chính là Tần Tinh kế hoạch. Hơn nữa, từ trước mắt tình thế đến xem, hắn kế hoạch cũng là hoàn mỹ thực hiện, âm sơn đã chết, cái khác người âm linh đảo tan tác như chim muông, hôm nay chỉ còn lại một cái ba bước tinh vương âm minh, nhưng lại đã không tạo thành uy hiếp rồi. Đang lúc này, một tiếng giống như sét đánh gầm thét từ đàng xa cách xa truyền đến, Tần Tinh, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Song âm thúc đẩy phía dưới, ban đầu đóng băng nước biển đã toàn bộ bị chấn nát, hóa thành cuồn cuộn làn sóng mãnh liệt mà đến, mà tại đây làn sóng bên trong, bất ngờ còn có một cái bóng người màu đen hướng theo thủy triều không ngừng chìm nổi nổi. Những bóng người này, hiển nhiên chính là ban nãy chạy trốn tứ tán người âm linh đảo, chỉ là bọn hắn bây giờ đã biến thành từng cổ thi thể. Tần Tinh hai mắt hơi nheo lại, ngưng mắt nhìn kia theo sát làn sóng sau đó mà tới một cái sắc mặt âm trầm ngăm đen đại hán. Đại hán này, chính là âm linh đảo đảo chủ âm minh, chỉ là vào giờ phút này, từ hắn kia giống như to như cột điện trong thân thể tản mát ra khí tức, lại không còn là ba bước tinh vương, mà là lại nho nhỏ tăng lên một cái bậc thang nhỏ, đạt tới ba bước tinh vương đỉnh phong chi cảnh. Chương 412, màu xám cho gia nhập, âm minh thực lực tăng vọt, vượt ra khỏi Tần Tinh dự liệu, bất quá khi hắn nhìn thấy những cái kia hướng theo làn sóng tuôn ra đến từng cổ thi thể, lại liên tưởng đến lúc trước âm minh nhìn thấy trong tay mình toát ra hàn khí thì, ánh mắt lộ ra tham lam, chính là nhất thời hiểu được. Từ diệt phạt kỳ bản uy lực nổ tung bên dưới trốn ra được âm minh, đúng dịp thấy chạy tứ tán người âm linh đảo, mà nằm ở giận đùng đùng bên trong hắn, thành thật đem chạy trốn tới mình phụ cận người âm linh đảo tất cả đều giết chết, đồng thời hấp thu bên trong cơ thể của bọn họ hàn khí. Âm minh có thể bằng vào thôn vệ người khác hàn khí, cho nên để thăng thực lực của chính mình. Đây đối với Tần Tinh lại nói, thật sự là một cái tin tức xấu. Hắn và Từ Duy liên thủ, miễn cưỡng có thể cùng ba bước tinh vương nhất chiến, nhưng là như muốn đánh chết, là chuyện không có khả năng. Nhưng mà hướng theo hiện tại âm minh thực lực tăng lên tới 3 bước tinh vương đỉnh phong, mình và Từ Duy Tính gộp lại, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn rồi. Huống chi, hướng theo âm minh càng đi càng gần, có thể nhìn thấy tại phía sau hắn, ban nãy những cái kia chạy trốn người âm linh đảo, còn có 30-40 cái sống sót bị hắn mang theo trở về. Những người này tuy không đáng để lo, nhưng mà cũng cần có người tới đối phó, cứ như vậy, tương đương Tần Tinh vẫn cần một người đến cuốn lấy âm minh, cho nên cho Từ Duy tranh thủ thời gian đi tiêu diệt cái khác người âm linh đảo. Tần Tinh trước mắt đã thi triển tinh khí nhị biến bí pháp, cho nên để cho thực lực bản thân có thể so với 2 bước tinh vương đỉnh phong, chính là cùng âm minh so với, vẫn chênh lệch dòng dã một cảnh giới. Huống chi, hướng theo phen này đánh chết, tinh khí biến nơi thời gian kéo dài cũng duy trì không được bao lâu rồi, một khi bí pháp biến mất, kia Tần Tinh liền biết lại lần nữa rơi vào một bước tinh vương chi cảnh. Cho đến lúc này, càng không cách nào ngăn trở âm minh rồi. Vốn là đã hoàn mỹ thực hiện kế hoạch, lại là bởi vì âm minh thực lực đột nhiên tăng vọt, để cho lúc trước Tần Tinh toàn bộ nỗ lực, cơ hồ có thể tính là biến thành hư ảo. Từ Duy hiển nhiên cũng cảm nhận được âm minh biến hóa, sắc mặt biến được nghiêm nghị vô cùng, nhìn một chút duy trì trầm mặc Tần Tinh, trong lúc nhất thời, cũng là không dám lên tiếng. Tần Tinh tuy rằng sắc mặt yên lặng, nhưng mà trong đầu chính là cấp tốc chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ có biện pháp gì có thể giải quyết hiện tại nguy nan cục diện. Chẳng lẽ nói, còn phải dẫn động thất sát tinh sát khí sao? Từ lần trước dựa vào thất sát tương trợ, đem lòng tại giã sau khi đánh bại, thiên cơ tử đám ba người liền trịnh trọng đã cảnh cáo Tần Tinh. Tuy rằng Tần Tinh loại này một chút xíu dẫn động thất sát tinh sát khí hành vi, nhìn qua tựa hồ không có có nguy hại gì, nhưng mà nếu mà sử dụng nhiều lần, hoặc là quá mức thường xuyên, như vậy thì sẽ tạo thành thất sát tinh phong ấn nới lỏng. Mà lấy thất sát tinh kia hung hãn sát khí, một khi phong ấn nới lỏng, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội từ bên trong mình phá vỡ phong ấn. Nếu quả thật đến khi đó, hậu quả sẽ đối với Tần Tinh thập phần bất lợi. Tuy rằng thiên cơ tử và người khác lời nói cầu thả, cũng không có rõ ràng nói rõ, đến tột cùng sẽ có ra sao hậu quả, nhưng mà bản thân Tần Tinh chính là mơ hồ có thể đoán được. Thất sát tinh đúng trọng tâm nhất định cũng có dấu một vị tương tự với thiên cơ tử và người khác mạnh mẽ tồn tại, hơn nữa chỉ bằng thất sát sát khí kinh khủng kia, và thiên cơ tử và người khác mỗi lần nhắc tới thất sát thì lơ đãng biến sắc biểu tình, không khó tưởng tượng, hắn chúng ta đối với đây người tồn tại cực kỳ kiêng kỵ. Một khi thật đem giải phong ra, sợ rằng từ nay về sau, Tử Châu bên trong nhất định phải từ thất sát định đoạt. Thậm chí, chỉ sợ cũng ngay cả mình đều phải bị hắn nghiêm ngặt khống chế, bất luận cái gì một điểm không cùng hắn tâm ý hành vi, đều sẽ bị hắn cho mạnh mẽ ngăn lại. Nói cách khác, khi đó mình, trừ phi chết, nếu không mà nói, một lời một hành động, bao gồm tu luyện tại bên trong, đều phải bị người khác quản chế, hoàn toàn mất đi tự do. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng là thật không muốn mạo hiểm đem thất sát tinh giải phong.